Chương 536, Lý Tào bàn chuyện hôn nhân. Người Tống thành hôn cực kỳ chú trọng tiền tài, chủ yếu là đồ cưới của nhà gái và sính lễ cùng lễ vật của nhà trai. Bình thường bà mối đến cửa cầu hôn là phải khoe được tình cảnh nhà trai và lễ vật hứa hẹn, nếu nhà gái hài lòng thì có thể đồng ý bàn tới hôn lễ. Sau đó, nhà gái sẽ đưa thông tin về ngày sinh tháng đẻ của con gái cùng quê quán, thân phận ông cha dòng họ cho bà mối đem về nhà trai. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là danh sách đồ cưới. Nhiều khi nhà trai sẽ lấy cớ bát tự nhà gái không hợp mà hủy bàn chuyện hôn lễ, nhưng tuyệt đối không nên tin cái lý do bát tự không hợp khỉ gió gì ấy. Nguyên nhân thực sự vẫn là chê đồ cưới ít quá. Nếu đồ cưới phong phú, cho dù bát tự không hợp thật cũng không quá để ý, tìm một cao tăng mở một buổi lễ là xong. Lễ đưa hôn của nhà trai có ba bước. Đầu tiên là lễ đính hôn, chủ yếu là rượu. Tìm hai gã sai vặt sáng sủa dễ nhìn khiêng vò rượu lớn sang nhà gái, trên vò rượu kết tám đóa hoa hồng cùng tám dải lụa rực rỡ. Sau đó nhà gái cầm hai cái bình đựng đầy nước trong, có bốn con cá sống, lại dùng cây hành treo một đôi đũa bên ngoài bình. Gọi là ngư khoái, ý chỉ sau này vui sướng, ngư khoái, cá đũa, gần âm với hồi du khoái, sau này vui sướng. Xem như nhà gái đã đồng ý hôn sự. Đương nhiên đây là lễ đính hôn của nhà bần hàng. Người có tiền sẽ dùng bốn vò rượu ngon, lại thêm tơ lụa, bảy tấm khăn vòng, đồ trang sức, châu ngọc đưa tới làm lễ đính hôn. Nếu gia cảnh của nhà gái tốt thì có thể dùng vàng bạc chế thành cá và đũa, dùng lụa màu hay cho cây hành treo ngoài bình cá nước. Bước thứ hai là sính lễ. Bình thường, sau khi gửi sính lễ thì không thể hủy hôn ước, cho nên sính lễ rất nặng, ít nhất phải có ba vàng, xuyến vàng, vòng tay vàng và trăm vàng. Nếu người nhà nghèo không có vàng ít nhất cũng phải dùng bạc thay thế, còn nếu dùng đồ bằng đồng đưa tới thì coi như không muốn thành hôn rồi. Nếu là hào môn nhà giàu thì nhất định phải có thêm các loại quần áo quý giá như áo thêu chỉ vàng ở ống tay, váy ngoài thêu chỉ vàng, váy dài bằng gấm đỏ hoặc áo gấm lụa là, cùng các loại trang sức, châu ngọc cài tóc, mũ nhảm châu ngọc, còn phải có thớt lụa gấm nhiều màu, hoa quả trà nước, rượu, vân vân. Nhà gái cũng sẽ có đáp lễ. Bình thường là hai thớt lụa hai màu lục tím, đồ thư phòng bằng vàng ngọc. Nói tóm lại, sính lễ nhất định phải phong phú, càng nhiều càng tốt. Bước thứ ba là đại đầu, cũng là lễ tài. Lễ tài sẽ đối ứng với đồ cưới. Triều Tống thịnh hành gả giày. Bình thường lễ vật có thể ít hơn đồ cưới, thậm chí nếu nhà trai nghèo quá mà nhà gái lại dư giả, còn có thể bỏ luôn cả lễ tài. Thậm chí nhà gái sẽ vụng trộm đưa cho nhà trai một chút để cho nhà trai đẹp mặt. Dù sao thì hôn nhân ở Triều Tống chủ yếu vẫn yêu cầu ở nhà trai là tài năng, nhà gái là tài vật, cho nên thư sinh nghèo cũng có thể cưới được tiểu nương tử nhà đạo hộ, giống như Lý Đại Khí cưới được nương tử Định Gia vậy. Nếu cả hai đều là người có tiền thì lễ vật, hồi môn đều phong phú. Hôm nay Lý Đại Khí gặp ông thông gia Tào Tuyển ở quán trà Thanh Phong. Bọn họ cần thống nhất một chút chi tiết. Còn muốn ra soát lại đồ cưới và lễ vật một chút. Chủ yếu là Tào gia không muốn lễ vật một vạn lượng hoàng kim của Lý Đại Khí, cho nên song phương có chút hiểu lầm cần làm rõ. Lần trước Lý Đại Khí đến Hàng Châu đã đưa sính lễ cho Tào gia, 10 thùng quần áo trang sức, cùng dương tửu, trà quả. Tào gia đã nhận, cũng đã lại lễ. Nhưng đến khi Lý Đại Khí đưa danh sách lễ vật đến không ngờ Tào gia lại trả lại. Cho nên Lý Đại Khí muốn bàn lại với Tào Tuyển. Hai người hàn huyên hai câu, uống chén trà rồi vào thẳng việc chính. Lý Đại Khí thẳng thắn hỏi, lúc trước ta có đến Hàng Châu xử lý chút việc công. Đã dặn lão kinh lược đưa danh sách lễ vật cho Tào gia, không biết vì sao Tào gia lại trả lại. Duyên cớ gì vậy? Tào Tuyển cười ha ha, đây là ý của gia phụ. Diên Khánh lấy thân phận thám hoa cưới tiểu nữ, đây đã là vinh hạnh của Tào gia rồi. Thân phận thám hoa chính là lễ vật tốt nhất. Cướp rễ cũng là như vậy mà. Không có quy tắc yêu cầu nhà trai đưa lễ vật, chỉ có nhà gái gả giày. Tổ phụ của ta không muốn phá cái lệ này. Nhưng đây không phải cướp rễ. Đây là cưới hỏi đàng hoàng. Con trai ta cưới nương tử Tào gia, song phương đều có lệnh phụ mẫu, lời bà mối, đủ tam thư lục lễ. Ta cảm thấy hoàn toàn không giống cướp rễ. Lý Đại Khí có vài phần bực mình. Bởi vì cướp rễ là có ẩn ý ở rễ, mình lại không phải người nhà nghèo, dựa vào cái gì mà không nhận lễ vật. Nếu Tào gia cảm thấy lễ vật 1 vạn lượng hoàng kim còn ít, vậy ta lại thêm 10 vạn sâu. Không. Không. Không. Ông Thông gia hiểu lầm rồi, chúng ta tuyệt đối không chê ít, là thật sự cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Thân phận thám hoa của Diên Khánh chính là lễ vật tốt nhất, còn thu thêm vạn lượng hoàng kim, thật sự là không nên. Lý Đại Khí cũng hiểu sự khó xử của đối phương, nghĩ một lát bèn nói, như vậy đi. Nếu Tào gia thực sự không muốn lễ vật, ta có thể giữ lại 10 vạn lượng hoàng kim. Nhưng đồ cưới cũng phải giảm bớt, cứ theo như số đồ cưới Tào gia gả nữ nhi bình thường khác mà liêm trang cho ta. Ta không thể tiếp nhận đồ cưới chuẩn bị theo tiêu chuẩn đoạt tế được. Ta chỉ hy vọng một cuộc hôn sự cưới gả bình thường. Tào Tuyển nghĩ một lát, lại nói, bình thường, Tào gia gả nữ nhi, của hồi môn là 3 vạn quan tiền cùng một chút trang sức quần áo, đất đai phòng trạch không có. Như thế không phải rất tốt sao? Thực ra hai nhà chúng ta đều không để ý tới tiền tài. Sau này cứ theo như lễ vật phổ thông đi. Ta sẽ đưa Tào gia 1 lượng hoàng kim. 6 thớt gấm màu cùng 40 thớt lụa tạp. Như vậy tất cả đều vui vẻ. Tào Tuyển cũng chẳng biết làm sao. Ông ta cũng hiểu sự e ngại của Lý Đại Khí, hy vọng hai bên có thể cưới gả tương đương, đành gật gật đầu, được. Vậy ta sẽ đi thuyết phục phụ thân. Vấn đề cũng không lớn. Còn một việc nữa cần thương lượng, chính là nơi diễn ra hôn lễ. Chủ yếu là thân bằng hảo hữu của Tào gia thực sự quá nhiều, chí ít cũng vài trăm người. Ta sợ quý phủ không chứa được nhiều người như vậy. Nên có thể để Tào gia tổ chức hôn lễ không? Đương nhiên, chỉ là mượn dùng địa bàn của Tào gia thôi. Vẫn là lấy danh nghĩa Lý gia. Cái này không ổn. Lý Đại Khí quả quyết từ chối. Nào có đạo lý tổ chức hôn lễ ở nhà gái? Ông ta vội vàng nói, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ bao phàn lâu 1 ngày. Tất cả hôn khánh, thị nữ, ca múa, thịt rượu, đưa đón vân vân đều giao cho phàn lâu. Làm thế này ta thấy bớt việc nhất đấy, chỉ cần chi ít tiền là xong. Tào Tuyển lập tức cuốn lên, thế còn trải giường chiếu thì sao? Sẽ không ở luôn phàn lâu chứ? Trải giường chiếu là cách nói khác của việc bố trí động phòng. Bình thường là do nhà gái phụ trách, cũng là cơ hội cho nhà gái thể hiện tài lực gia tài. Đương nhiên trải giường chiếu phải là trong phủ của Diên Khánh, không thể để động phòng ở phàn lâu được, chuyện này mà lan ra ngoài sẽ không dễ nghe. Sau khi làm xong lễ ở phàn lâu, sẽ dùng 2 chiếc xe ngựa to mạ vàng đưa người về, sau đó vào thẳng động phòng. Còn lại không có việc gì của chúng ta nữa. Tào Tuyển cũng cảm thấy có thể, bèn đồng ý, được. Ta sẽ nói với phụ thân. Hôm nay vất vả cho ông Thông gia rồi. Chờ một chút. Lý Đại Khí cười cười, còn một việc nữa muốn nhờ ông Thông gia giúp cho. Liên quan tới Bảo Nghiên trai. Mời nói. Chỉ cần có thể giúp đỡ, nhất định ta sẽ không từ chối. Lý Đại Khí bèn nói với Tào Tuyển về ý định muốn thuê 1 nửa cửa hàng binh khí lương công, rồi nói, ta vốn định mở cửa hàng mới, nhưng Diên Khánh lại kiên quyết muốn bán mảnh đất ở đường Ngự Nhai đi. Ta cũng chỉ có thể đồng ý với nó. Nhưng trên đường Ngự Nhai không thể không có cửa hàng Bảo Nghiên trai. Cho nên, mặc dù trong nhà Tào Tuyển tương đối nhu nhược, nhưng vẫn phụ trách trưởng quản gia sản dòng họ trong gia tộc. Ông ta rất kinh ngạc hỏi, vị trí cửa hàng ở đường Ngự Nhai là vạn kim khó cầu. Vì sao Diên Khánh lại muốn bán đi? Lý Đại Khí do dự một chút mới hạ quyết tâm nói thật với Tào gia, có thể vì có chút quan hệ với Vận Vương. Hắn không thích. Tào Tuyển nhẹ nhàng gật đầu. Diên Khánh là người thuộc phe thái tử, đương nhiên sẽ muốn phủi sạch quan hệ với Vận Vương. Ông ta bèn cười nói, binh khí lương công mặc dù rất rộng nhưng không phải dựa vào doanh số bán tại cửa hàng mà kiếm tiền. Ta nghĩ, cho Bảo Nghiên trai thuê 1 nửa cũng không có vấn đề gì lớn. Có điều chuyện này ta không thể quyết định. Ta phải nói với phụ thân một câu mới có thể trả lời chắc chắn. Ta không vội. Có điều, vẫn mong ông Thông gia sớm báo tin cho ta. Bây giờ về nhà ta sẽ bàn luôn. Trước khi trời tối sẽ báo tin cho ngươi. Vậy ta cáo từ trước. Tào Tuyển muốn quay về báo với phụ thân nên đứng dậy cáo từ. Lý Đại Khí cũng có một đống việc cần xử lý, cũng vội vàng đến đường Ngự Nhai. Trong thư phòng, Tào Bình nghe nhi tử báo cáo, không nhịn được mà cười lên, Lý Đại Khí này rất sĩ diện đấy. Vậy mà lại sợ chiếm lợi của Tào gia. Ông ta coi Diên Khánh tới Tào gia ở rễ chắc. Hài Nhi nghĩ có thể thông cảm được. Dù sao ông ta cũng là ông chủ lớn của Bảo Nghiên trai, vốn liếng phong phú, không thiếu chút tiền này. Hài Nhi cảm thấy, đồ cưới cho Quận Nương quá dày cũng không quá công bằng với nữ nhi Tào gia. Tào Bình nhướng mày, có người bất mãn sao? Nội trạch có chút tin đồn. Gây áp lực rất lớn cho Hài Nhi. Sẵn có Lý gia chủ động đề nghị giảm bớt đồ cưới xuống, có thể nào? Tào Binh hừ lạnh, ta có thể đồng ý với yêu cầu của Lý Đại Khí. Theo lệ thường, đồ cưới chuẩn bị cho nữ nhi Tào gia không phải vì cái tin đồn gì hết. Ngươi phải hiểu rõ điều này. Nếu nữ nhi nhà bọn họ có thể gả cho một tiến sĩ, ta cũng sẽ cho đồ cưới phong phú như thế. Hài Nhi, hiểu. Ngươi hiểu cái rắm. Cử hành hôn lễ ở Phàn Lâu cũng được, chứ cử hành ở Tào gia quả thực cũng không thỏa đáng. Vậy chuyện của cửa hàng Lương Công, phụ thân có đồng ý không? Tào Bình chắp tay đi qua đi lại vài bước. Ánh mắt có vẻ nghi ngờ, trên nguyên tắc thì ta không phản đối. Dù sao thì hai nhà cũng là thông gia mà. Chỉ cần tiền thuê hợp lý, người trong phủ cũng sẽ không nói gì. Có điều, ta thấy hơi lạ, làm sao mảnh đất ở phố Ngự Nhai kia lại có quan hệ với Vận Vương? Diên Khánh liên quan tới Vận Vương từ bao giờ? Cái này Đại Khí không nói. Nếu phụ thân muốn biết, còn có thể hỏi thử Diên Khánh. Cái này thôi đừng hỏi, để sau hẳn nói. Con vẫn cứ tập trung chuẩn bị cho hôn sự đi. Chỉ còn có hơn 10 ngày thôi. Hài Nhi cáo từ. Tào Tuyển vội vàng đi. Tào Bình vẫn rất thắc mắc. Rõ ràng Diên Khánh là người của Thái tử. Vận Vương lôi kéo hăng từ khi nào? Chương 537, Kịch chiến hậu viện. Hoàng hôn, Lý Diên Khánh dẫn theo Trương Ưng, Trương Báo về phủ mình. Tư Tư cùng Thanh Nhi không ở đây, trong phủ trạch vắng vẻ hơn nhiều, nhất là trong nội trạch, chỉ còn lại hai nha hoàn ở lại, quả thực đêm vô cùng yên tĩnh. Lý Diên Khánh vừa vào cửa lớn, Dương Quang đã vội vàng tiến tới đón, và báo, khởi bẩm quan nhân, bên ngoài có người giám thị chúng ta. Lại còn có người giám thị. Lý Diên Khánh nao nao, lại hỏi, làm sao ngươi phát hiện ra? Có người nhắc nhở chúng ta. Dương Quang đưa một tờ giấy cho Lý Diên Khánh. Hắn mở ra, trên đó chỉ ghi bốn chữ, có người giám thị. Nhìn chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Lý Diên Khánh nhướng mày. Người này là ai? Là một đứa bé đưa cho ty chức vào xế chiều hôm nay. Ty chức đã tìm khắp nơi, phát hiện có hai chiếc thuyền vẫn bỏ neo dưới cầu, trên thuyền có người áo đen nhìn chằm chằm vào cửa lớn nhà chúng ta. Phủ đệ của Lý Diên Khánh cách cầu Vân Kỵ chừng hơn 60 bước. Dưới cầu Vân Kỵ có một bến đố, thường thường vẫn có thuyền cập bến. Nếu có hai chiếc thuyền đậu ở đó một lúc lâu cũng không có gì lạ, vấn đề là ở người áo đen kia. Điều này khiến cho Lý Diên Khánh nghĩ đến Bảo Nghiên trai trên phố Ngự Nhai. Chẳng lẽ chúng là đồng bọn của đám áo đen phóng hỏa đốt cửa hàng sao? Nghe nói chủ mưu đốt Bảo Nghiên trai là đường huynh Lương Chí của Lương Phương Bình. Hôm nay trên triều, thiên tử đã hạ chỉ miễn tất cả chức vụ của Lương Phương Bình, cũng lệnh cho đại lý tự bắt y vào kinh hỏi tội. Lương Phương Bình há lại không hận mình thấu xương. Quả thực Lương Chí có động cơ ra tay với mình. Tạm thời Lý Diên Khánh mặc kệ người viết tờ giấy kia, gọi Trương Báo và Trương Ưng tới, nói với hai người điểm đáng ngờ mà Dương Quang phát hiện ra. Trương Báo và Trương Ưng vừa sợ vừa giận, nếu bọn chúng đã không muốn sống thì cứ tác thành. Lý Diên Khánh khoát khoát tay, không nên. Nghe sắp xếp của ta. Ba người lập tức an tĩnh lại. Lý Diên Khánh dặn dò, chúng ta phải chuẩn bị phản ứng thật tốt. Mặc dù chúng ta chỉ có bốn người, nhưng nếu phân công thỏa đáng thì cũng đủ. Dương Quang phụ trách giám thị bên ngoài, kịp thời truyền tin vào bên trong phủ. Trương Báo và Trương Ưng phụ trách trung đình, cắt đứt đường lui của bọn họ. Nội trạch để ta đối phó. Có thể tới Bảo Nghiên trai mượn chút nhân thủ. Dương Quang đề nghị. Lý Diên Khánh lắc đầu, nếu bọn họ phát hiện ra chúng ta có chuẩn bị sẽ sợ hãi. Vậy gia phó trong phủ phải làm sao? Chuyện này thật làm khó xử. Hiện trong phủ còn 8 gia phó. Lý Diên Khánh trầm tư một lát rồi dặn Trương Báo, ngươi sắp xếp cho bọn họ ra ngoài khách sạn ở. Không được đi đằng cửa chính, mà đi cửa sau qua chùa Pháp Vân, Ty Chức hiểu. Ty Chức sẽ đi thu xếp. Trương Báo đi rồi, Dương Quang và Trương Ưng cũng chia nhau ra bố trí. Lý Diên Khánh quay về nội trạch, chuẩn bị kỹ càng bảo kiếm và cung tiễn, lại lấy ra 20 thanh phi đao từ trong một cái rương, cất vào trong áo dạ. Hắn cầm theo binh khí bước nhanh tới đình nghỉ mát cao nhất nội trạch. Từ nơi này có thể nhìn bao quát tất cả xung quanh. Hiện tại mới là đầu tháng 2, đêm vẫn đến rất sớm. Không bao lâu sau, đêm đã lặng lẽ phủ xuống. Hai chiếc thuyền vẫn bỏ neo trên cầu Vân Kỵ không rời đi. Đây là hai tàu chở khách cỡ trung, trong khoang thuyền có thể chứa được 20 người, nhưng tất cả cửa sổ đều thả vải mành, không nhìn thấy được bên trong. Trong hai chiếc thuyền có cả thảy 30 người áo đen. Bọn họ đều mang theo dao, chỉ chờ màn đêm buông xuống sẽ lẻn vào trong phủ trạch của Lý Diên Khánh. Tuy việc ám sát luôn là tối kỵ trong đấu tranh triều đình, bởi vì sẽ tạo thành tổn thương lẫn nhau, các quan văn đều rất cẩn thận, nhưng nếu xảy ra tình trạng chó cùng rứt dậu, khó tránh khỏi chuyện sẽ dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào. Từ sau khi nhận được tin huynh trưởng bị miễn chức xét tội, Lương Chí đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không thể không vứt bỏ mọi của cải tích lũy được. Tất cả tiền bạc đều bị mất đều bắt nguồn từ việc Lý Diên Khánh kiểm tra phủ chân đình, nên y rất thù hận Lý Diên Khánh. Trước đó, mất suốt hai ngày Lương Chí mới tìm ra được hang ổ của Lý Diên Khánh, tới giờ, y không còn e ngại gì nữa, bèn hạ lệnh treo giải thưởng, chỉ cần cầm được đầu Lý Diên Khánh tới, mỗi người thưởng 1000 sâu. Đêm khuya dần, vào canh hai, đa số người ở kinh thành đã ngủ say, cầu Vân Kỵ cũng tĩnh lặng như tờ, chỉ có trong một rừng cây nhỏ phía tây là không ngừng vang lên tiếng cú rút rì rì. Thi thoảng có một con cú từ trong rừng bay lên, rồi lao xuống kiếm chuột ăn đêm. Lúc này, dưới cầu Vân Kỵ bắt đầu có động tĩnh. Từng người áo đen ra khỏi khoang thuyền, nhảy lên bờ, vừa nhanh vừa nhẹ. 3-4 người áo đen đứng sát với nhau thành một vòng tròn. Người thủ lĩnh thấp giọng dặn dò, ta nhắc lại một lần nữa. Mục tiêu hôm nay là một loại hàng cứng. Ít người không xử xong hắn được. Mọi người phải tập trung sức mạnh mới giết được hắn, sau đó muốn tiền muốn nữ nhân thế nào cũng tùy các ngươi. Dứt lời, y ra lệnh cho 4 người thủ bên ngoài, lại khoát tay gọi, 30 gã áo đen cấp tốc đánh tới phủ đệ của Lý Diên Khánh. Dương Quang ẩn thân trên một cây đại thụ ngoài rừng cây nhỏ. Nhìn rõ ràng, gã bèn bắt chước tiếng cú rút lên miếng tiếng, truyền tin cho bên trong phủ. Trong phủ, Trương Ưng chạy lên đình nghỉ mát thấp giọng báo với Lý Diên Khánh, Dương Quang bên ngoài truyền tin vào, đối phương đã ra tay. Lý Diên Khánh gật gật đầu, theo kế hoạch mà hành động. Trương Ưng quay lại chạy như bay. Lý Diên Khánh rút ra một mũi tên, đặt vào dây cung. Lúc này, 30 tên áo đen đã chạy tới trước phủ trạch. Bọn họ dựng người làm thang, từ tường vây phía tây nhảy vào trong phủ, chạy nhanh vào hậu viện, mỗi người đều cầm một thanh cương đao sắc bén. Còn có mấy người mang theo đá đánh lửa, sau khi giết chết mục tiêu sẽ phóng hỏa đốt nhà. Trong phủ hết sức yên tĩnh, 30 người áo đen không gặp lấy một hạ nhân nào, vậy mà họ cũng không cảm thấy lạ. Hẳn lúc này mọi người còn đang ngủ say. Bọn chúng chia làm 3 đội, từ 3 hướng đông, tây, nam nhào vào hậu viện. Chương 537.1, kịch chiến hậu viện. Chỉ trong chốc lát, người áo đen thứ nhất từ tường vây phía đông nhảy vào hậu viện. Bên dưới là một đám cây bụi. Gã thả người nhảy xuống trúng bụi cây, nhưng thân thể gã còn chưa chạm đất, một mũi tên đã phóng tới như thiểm điện trúng đầu gã. Tới khi hai chân gã chạm được đất thì chỉ còn lại một cái thi thể. Lý Diên Khánh cấp tốc dương cung lắp tên, quay sang phía tây. Mũi tên thứ hai và thứ ba cùng lúc được bắn ra, chỉ có hai tiếng kêu thảm, hai người nhảy vào từ tường phía tây đều trúng một tên mất mạng. Bỗng hắn xoay người lại, thuận thế rút ra mũi tên thứ tư. Không chút do dự bắn sang phía nam. Một gã áo đen vừa mới ngóc đầu lên nóc nhà phía nam kêu ré lên, từ trên nóc nhà lăn xuống. Không được. Có mai phục. Tên thủ lĩnh người áo đen ở ngoài tường rào phía tây hô lên một tiếng, chợt thấy hai thủ hạ từ trên tường rào xoay người lăn xuống, ngã sấp trước mặt mình. Hai người đều bị một mũi tên bắn trúng mi tâm sâu một thước mà chết, dọa cho gã thủ lĩnh phải rùng mình. Trình độ bắn tên quả thực kinh hồn tán đảm. Đợi một chút. Gã hô lớn. Mấy người áo đen đang muốn xông lên thì bị gã gọi lại. tìm yểm hộ rồi vào. Thủ lĩnh áo đen biết cứ thế này mà xông vào chính là làm bia sống. Nhất định phải tìm yểm hộ. Gã thấy bên ngoài hoa viên, cách 20 bước có một kho củi, nóc nhà và vách tường cũng quay về phía tường rào. Sau khi cửa mở ra, gã vung tay lên, dẫn theo 7 thủ hạ chạy tới kho củi. Lúc này, Trương Báo đang mai phục đằng sau một tảng đá thái hộ đối diện kho củi, cầm chặt cây đoạn mâu tinh cương, cắn chặt răng, cố gắng nén cơn xúc động muốn xông ra ngoài giết người. Ngự sử còn chưa phát tín hiệu, hiện giờ gã không thể ra tay. Lúc này, Lý Diên Khánh đã thay đổi chiến lược, hắn tập trung đối phó với người áo đen trên nóc nhà phía nam. Hắn bắn liên tục 4 mũi tên giết hết 4 kẻ áo đen vừa vượt qua nóc phòng. Dọa cho 5 người khác ở mặt phía nam không dám lộ diện nữa. Sau đó, hắn xoay người, tập trung đối phó với người áo đen ở phía tây. Phía tây có 10 người, trước đó đã bị giết 2 người. Khi Lý Diên Khánh đối phó xong với phía nam quay sang thì 8 người khác đã leo qua tường vào hậu viện, cấp tốc bọc đánh tới đình nghỉ mát. Lý Diên Khánh cười lạnh. Hắn từ trên cao nhìn xuống, mấy kẻ áo đen này cong lưng chạy hy vọng có thể thoát được tên của mình. Hắn dứt khoát dùng Liên Châu Tiễn, mỗi một mũi tên liên tiếp bắn ra đều có một người kêu thảm ngã xuống đất, chớp mắt đã giết 5 người. 3 người còn lại đều sợ tới mất hồn, quay người bỏ trốn. Lý Diên Khánh mặc kệ bọn họ, giao cho Trương Ưng, cấp tốc rút ra một cây hỏa tiễn từ trong bầu hỏa tiễn bên người, lấy ngòi châm lửa từ trong bình sắt đặt dưới đất, thổi một cái. Lửa đốt lên, hỏa tiễn cháy bùng bùng. Lý Diên Khánh dương cung lắp tên. Một mũi tên vọt vào trong cửa sổ kho củi. Kho củi là một cái bẫy, trong đó chất đầy cỏ khô đã được vẩy dầu hỏa, nổ bùng một cái bốc cháy bừng bừng. 7 người áo đen ẩn thân bên cạnh kho củi thất kinh. Kẻ thủ lĩnh quát lên, lao ra. Gã đạp một cái bay ra ngoài kho củi, nhào lộn một cái nhảy ra ngoài. Đáng tiếc, bất kể tư thế nào cũng vô dụng. Chỉ thấy có ánh sáng lóe lên, một mũi tên bắn thủng hậu tâm gã. Gã thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, mất mạng. 6 gã áo đen còn lại thất kinh liều lĩnh lao ra, bị Liên Châu Tiễn của Lý Diên Khánh bắn chết một lúc 3 người. Lúc này, Trương Báo đã nhảy lên tường vây, hét lớn một tiếng, đánh 3 người còn lại. Đốt cháy kho củi chính là tín hiệu, Trương Báo và Trương Ưng sẽ đồng thời từ nơi ẩn thân xông ra. Lý Diên Khánh lại nhìn sang phía nam. Trên nóc nhà không còn người nữa. Hắn híp mắt lại tập trung nhìn vào trong phòng. Trực giác nói cho hắn biết đã có người đột nhập vào trong. Lúc này, trong phòng phía đông lóe lên ánh lửa. Lý Diên Khánh không chút do dự bắn một mũi tên về phía ánh sáng. Mũi tên xuyên thủng giấy dán cửa sổ, lao vào trong nhà, một tiếng hét vang lên, ánh lửa bị dập tắt. Lý Diên Khánh thấy Trương Báo đã giết xong 2 người, đang kịch chiến với gã còn lại. Ở bên ngoài tường rào phía tây cũng có tiếng Trương Ưng trống lên, hẳn là đang cản lại 3 kẻ đào tẩu bên đó. Hắn bèn rút kiếm chạy vào trong phòng. Vừa mới vào nhà, chợt cảm thấy một luồng gió bạc tới. Đã sớm có phòng bị, hắn vội nghiêng người, tránh thoát một đao đánh lén từ đằng sau. Bảo kiếm trong tay nhanh chóng đâm ngược như thiểm điện. Xuyên thẳng qua lồng ngực kẻ đánh lén. Gần như hắn không kịp suy nghĩ gì cả, rút một cây chủy thủ, hàn quang lóe lên, phi đao bắn ra, một tiếng hét vang lên ở góc phòng, tiếng đao rơi len ken xuống đất. Một kẻ đánh lén khác trốn trong góc phòng bị phi đao giết. Chợt hắn nghe thấy một tiếng động rất nhỏ vang lên từ đằng sau một cánh cửa khác, bèn xoay phắt lại, đâm một kiếm xuyên qua cửa gỗ. Đằng sau cánh cửa vang lên tiếng kêu thê lương cùng lúc với tiếng đao rơi xuống đất. Lý Diên Khánh không vào trong nhìn, căn cứ vào cảm giác trường kiếm đâm vào da thịt và vị trí hắn cũng biết người đằng sau cửa đã chết. Hắn đứng yên nghe ngóng một lát, không còn động tĩnh gì nữa, mới từ trong phòng xông ra chạy về phía tây. Trương Báo đã xử lý xong 3 người kia, chuyển sang phía tây hỗ trợ Trương Ưng. Lý Diên Khánh chạy vội tới bên tường, thấy 2 người đồng thời xuất hiện trên tường rào, thông báo, ngự sử, thích khách áo đen đã bị xử lý toàn bộ. Lý Diên Khánh gật gật đầu, dập lửa đi. Lúc này, kho củi đã bị ngọn lửa nuốt trọn, nhưng xung quanh không có phòng ở và cây lớn, thế lửa cũng không lớn, không sợ cháy lan. Không chờ Trương Ưng Trương Báo chạy tới gần, nóc nhà kho đổ sầm xuống một cái, phần lớn lửa đều bị đất đá trên nóc nhà bao trùm. 2 người vội vàng múc nước trong hồ tới dập lửa. Lý Diên Khánh tìm khắp hậu viện một vòng, thầm tính toán nhanh chóng, Chỉ trong một khắc đồng hồ, đại khái bọn họ đã giết 30 gã áo đen. Nếu số lượng thích khách đến là số nguyên thì hẳn là không còn sót ai. Chợt hắn nghe thấy trong phòng có tiếng rên rỉ đau đớn. Trong phòng vẫn còn người sống. Lý Diên Khánh quay người bước nhanh chân vào trong nhà. Chương 538, giám sở giải tán. Lý Diên Khánh lập tức lôi một người áo đen từ trong phòng phía đông ra. Người này là người áo đen chuẩn bị phóng hỏa ở nhà đông, bị Lý Diên Khánh bắn tên trúng tay trái. Vì cách cửa sổ giấy, nên y không bị bắn trúng chỗ hiểm, chỉ bị thương chứ chưa chết. Y bị Lý Diên Khánh kéo ra chiếc thềm bên ngoài, bèn thấp giọng cầu cứu, xin tha mạng cho ta. Lý Diên Khánh giơ kiếm kề vào cổ họng y rồi lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn chết hãy nói thật cho ta, có phải Lương Chí phái các ngươi đến đây không? Vâng. Đúng vậy. Giờ y đang ở đâu? Tiểu nhân, cũng không biết. Vậy ta hỏi ngươi lần nữa. Các ngươi đến từ nơi đâu? Từ nhà khách Lương Thị. Đa tạ. Lý Diên Khánh giết y, rồi quay người lại. Trương Ưng và Trương Báo đã dập tắt lửa ở phòng cuối. Đang thu dọn thi thể, Lý Diên Khánh bèn nói với hai người, đừng để ý đến thi thể nữa. Các ngươi hãy lập tức tới nhà khách Lương Thị cùng ta. Hắn đoán rằng Lương Chí vẫn đang đợi đầu của hắn ở đó. Nên rất có khả năng y ở tại nhà khách Lương Thị. Y dẫn hai người ra khỏi phủ đệ. Chỉ thấy Dương Quang Chính đang chặn mười mấy sư thầy ở Pháp Vân Tự chạy tới dập lửa. Lý Diên Khánh bước lên trước rồi nói với trị trì chùa, cảm ơn trụ trì đã hỗ trợ. Chỉ là phòng chứa củi bị cháy thôi. Đã dập xong rồi, không cần phiền đến sư thầy của quý tự nữa. Trụ trì cũng chắp tay nói, A-di-đà Phật. Phủ đệ của Lý Ngự Sử cách Pháp Vân Tự quá gần, giúp người cũng như giúp chính mình. Nếu đã không sao thì chúng ta về đây. Những sư thầy đi về. Dương Quang bước lên nói nhỏ, bốn tên chèo thuyền của hai chiếc thuyền đều đã bị Bỉ Chức khóa trái trong thuyền rồi. Bỉ Chức đã hỏi chúng. Chúng là người được thuê đến, không liên quan gì đến đám áo đen này. Ngoài ra, còn một việc rất kỳ lạ nữa. Chuyện kỳ lạ gì? Mời quan nhân đi theo ta. Dương Quang dẫn Lý Diên Khánh đến bên ngoài bức tường cạnh. Y chỉ vào một lùm cỏ hoang rồi nói, ở kia. Lý Diên Khánh bước lên. Chỉ thấy bên trong có bốn thi thể áo đen. Họ nằm sấp trong bụi cỏ. Phía sau cổ cắm một mũi tên. Cả bốn bắn chết bởi một mũi tên. Lý Diên Khánh như hiểu ra. Hắn đã dần đoán được người báo tin cho hắn là ai rồi. Dương Quang nghi ngờ nói, Bỉ Chức cũng đang tìm mấy người áo đen bên ngoài. Nhưng không thể tìm thấy được. Còn tưởng chúng đã chạy thoát, sau mới phát hiện ra chúng chết ở đây. Thật kỳ lạ, ai làm vậy chứ? Lý Diên Khánh cười nói, kệ chúng đi. Ngươi tiếp tục ở đây trong hai chiếc thuyền. Không được để chúng chạy. Chúng ta sẽ về trước khi trời sáng. Lý Diên Khánh lập tức dẫn Trương Ưng và Trương Báo đi về phía Tây. Dương Quang thì không hiểu gì, tiếp tục đi trong mấy người trên thuyền. Nhà khách Lương Thị nằm ở gần Tân Kiều, khá nổi tiếng ở Kinh Thành. Người chủ phía sau của nó là chuyển vận sứ Hà Bắc Lương Phương Bình. Lương Phương Bình mở nhà khách này ra cũng để tiện cho y có chỗ ở khi vào kinh. Triều Tống không cấm đi lại ban đêm. Chỉ thi thoảng gặp một nhóm sĩ binh Kim Ngô vệ tuần tra. Họ không hỏi người đi đường, mà là bảo vệ trị an trong đêm, tránh việc xảy ra chuyện xấu. Khoảng một khắc sau, Lý Diên Khánh bèn tới nhà khách Lương Thị. Diện tích đất nhà khách đến 5 mẫu. Có hơn 100 gian phòng. Lý Diên Khánh cũng biết rằng dựa vào sức họ không thể tìm nổi nơi Lương Chí trốn. Hắn dẫn Trương Báo và Trương Ưng đến thẳng đại đường nhà khách. Một tên đang ngủ gật đằng sau quầy, vội đứng dậy cười nói, ba vị quan nhân muốn ở trọ sao? Trương Báo bước lên tóm lấy áo của y, lôi ra khỏi đằng sau quầy. Giờ tên này mới phát hiện ra khắp người Trương Báo toàn máu, sợ đến nỗi tè ra quần, lắp bắp nói, hảo. Hảo hán xin tha mạng. Lý Diên Khánh bước lên lạnh lùng nói, ta là ngự sử Lý Diên Khánh. Phụng mệnh đến bắt Lương Chí. Ngươi đừng nói với ta là tên đó không ở đây. Ngài ấy ở Mai Viện. Lý Diên Khánh mừng thầm. Quả nhiên là Lương Chí ở đây đợi tin. Hắn lập tức ra lệnh, dẫn bọn ta đi. Trương Báo xách tên đó lên, rồi áp giải y đi về phía hậu viện. Không lâu sau, họ đến một tiểu viện ở góc. Tên đó sợ sệt chỉ vào tiểu viện, ngài ấy. Ngài ấy ở đây. Lý Diên Khánh nhầm từ khe cửa, chỉ thấy ở cửa có hai người đàn ông. Lương Chí có lẽ trốn trong phòng. Hắn đá bay cửa. Hai tên đại hán đang ngồi ngủ gật ở cửa giật mình nhảy bật dậy. Lý Diên Khánh huơ tay ném hai viên đá. Hai viên đá như hai viên đạn lao trúng trán hai tên đàn ông. Hai người lập tức bị đánh ngất đi. Lý Diên Khánh đánh mắt sang Trương Báo và Trương Ưng. Hai người lập tức bước lên trói chặt hai tên đàn ông bị đánh ngất. Lý Diên Khánh lại đạp cửa phòng, chỉ thấy một người đàn ông đang chạy trốn qua cửa sau. Lý Diên Khánh nhanh tay bắn phi đao ra, trúng chân người đàn ông đó. Người đàn ông kêu lên thảm thiết, ngã trên mặt đất. Lý Diên Khánh nhanh chóng bước lên, kề kiếm vào cổ y, đây là một người đàn ông trung niên khoảng ngoài 40 tuổi. Mặt dài như mặt ngựa, ánh mắt rất hung hãn. Không cần hỏi Lý Diên Khánh cũng biết đây là Lương Chí. Lương Chí ngồi thẳng dậy, đưa cổ họng kề vào kiếm rồi hét lớn, Lý Diên Khánh, ta cũng là mệnh quan triều đình. Ngươi dám giết ta sao? Lý Diên Khánh thấy y cứng đầu, bèn thu kiếm lại lạnh lùng nói, giết ngươi chỉ làm bẩn tay ta. Đưa ngươi đến đại lý tự hỏi tội, ta tin rằng sẽ có người giết người diệt khẩu. Lập tức mặt Lương Chí trắng bệch. Trời vừa sáng không lâu, trước phủ đệ Lý Diên Khánh đã đứng đầy người dân vùng Vân Kỵ Kiều đến để hóng chuyện. Ngoài cửa cũng đầy các nha dịch. Không ngừng có sai dịch của đại lý tự vác một thi thể cuốn bằng chiếu ra ngoài. Thi thoảng lại khiến người dân ồ lên. Trên thềm chất đầy thi thể cuộn chiếu. Có người còn đến thử, hơn 30 thi thể. Giờ đây, đại lý tự chính Triệu Thù đang bước ra từ phủ cùng Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh đã qua lại với Triệu Thù trong vụ án hội thẩm Lâm Tố Linh tại Tam Đường, mối quan hệ của hai người khá tốt. Lý Ngự Sử an tâm. Đại lý tự đã phụ trách vụ án của Lương Phương Bình, thì dù Lương Chí tối qua không phát rồ, chúng ta cũng không tha cho y, y là nhân vật chủ chốt trong vụ án Lương Phương Bình. Tin rằng vụ án mưu sát tối qua cũng không thể gột bỏ quan hệ với Lương Phương Bình. Lương Phương Bình không thể tránh khỏi can hệ. Trước đó y đã đốt cửa tiệm Bảo Nhiên trai. Giờ lại cố tình muốn giết ta. Nếu nói rằng đằng sau việc này không có sự sai khiến của Lương Phương Bình thì thật kỳ lạ. Ta cũng nghĩ vậy. Ta tin rằng không bao lâu nữa mọi việc sẽ sáng tỏ thôi. Lý Diên Khánh lại nhắc nhở Triệu Thù, phải canh Lương Chí cho cẩn thận. Lương Chí làm việc cho Lương Phương Bình ở Kinh Thành, nhất định sẽ liên quan đến nhiều trọng thần. Chắc chắn có người muốn hắn phải im miệng mãi mãi. Triệu Thù gật đầu, chúng ta đã suy nghĩ đến việc này. Giờ đây Lương Chí được nhốt ở nơi canh chừng nghiêm ngặt nhất trong đại lý tự. Không có ai vào được đó. Chính trong lúc này, một quan viên đại lý tự phi ngựa đến. Y xoay người xuống ngựa rồi nói nhỏ với Triệu Thù mấy câu. Triệu Thù lập tức ngớ người. Triệu Huynh, đã xảy ra chuyện gì thế? Một lúc lâu sau, Triệu Thù thở dài, rồi đau khổ nhìn Lý Diên Khánh. Lương Chí đã tự uống thuốc độc chết rồi. Lý Diên Khánh thầm kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ thông tin truyền đi nhanh thế. Mặc dù thông tin bị phong tỏa nghiêm ngặt nhưng việc ngự sử Lý Diên Khánh bị Lương Phương Bình phái người ám sát đêm qua vẫn truyền rất nhanh, không lâu sau tất cả mọi người đều biết. Triều đình bàn luận âm âm. Ám sát quan lại đi ngược lại với quy tắc quan trường của Triều Tống là một điều đại kỵ trong quan trường. Các quan đều thống nhất cho rằng, Lương Phương Bình đã dùng những thủ đoạn bị ổi nhất để báo thù ngự sử. Lần này có lẽ phải chịu khổ rồi. Đến buổi trưa Lý Diên Khánh mới tới được quân giám sở. Hắn bước vào phòng của mình, vừa ngồi xuống, Mạc Tuấn đã vội chạy vào hỏi, nghe nói tối qua phủ ngự sử xảy ra chuyện. Lý Diên Khánh điềm đạm nói, chỉ là một đám gián mà thôi. Hắn không muốn nói nhiều đến việc này, lại hỏi, hôm nay có tin gì không? Sáng hôm nay đồng quán đã rời kinh rồi. Lý Diên Khánh không lấy làm lạ. Muốn làm được chuyện bắt phạt, phải bình định chiến sự Đông Nam đã. Nếu đồng quán muốn lật ngược tình thế, y phải nhanh chóng kết thúc chuyện tiểu phỉ Đông Nam. Lần này đồng quán bị thất thế trong triều có một nguyên nhân rất lớn là vì tiểu phỉ Phương Tịch vẫn chưa kết thúc, nên y không yêu cầu tiến hành bắt phạt được. Còn tin gì khác không? Mạc Tuấn chần chờ một lát rồi nói, có một tin ngầm, không biết có phải thật không? Cứ nói thử xem. có lời đồn rằng, quân giám sở sắp sửa giải tán. Ngươi nghe được tin này ở đâu? Cả quân giám sở đều đang đồn ầm lên. Tạm thời không biết nguồn tin từ đâu cả. Quân giám sở vốn là một cơ quan thành lập tạm thời. Lấy thành viên từ ngự sử đài, binh bộ và xu mật sứ. Nếu giải tán cũng không lấy làm lạ, chỉ là thời điểm giải tán khiến người ta cảm nhận được rằng thiên tử khó chịu với quân giám sở. Đúng lúc này, Lưu Phương bước đến cửa nói, Lý ngự sử, Phạm tướng quốc mời ngài qua đó. Phạm tướng quốc đến rồi sao? Hình như ngài ấy vừa đến. Lý Diên Khánh đứng dậy rảo bước đến quan phòng của Phạm Trí Hư ở tầng 3. Hai giám sát sứ còn lại là Lý Hồi và Tưởng Anh đã đến. Tần Cối cũng đứng cạnh. Sắc mặt trắng giả. Phạm Trí Hư ngồi vào vị trí của y, mặt rất mệt mỏi. Y thấy Lý Diên Khánh bước vào, bèn vẫy tay, mời Lý ngự sử ngồi. Lý Diên Khánh ngồi bên cạnh. Phạm Trí Hư chậm chậm nói với họ, sáng nay, Vương Phủ và Trương Ban Xương cùng Thượng Tấu, yêu cầu giải tán quân giám sở. Thiên tử đã phê chuẩn. Lý Hồi lập tức lo lắng nói, nhưng quân giám sở mới thành lập 2 tháng. Chưa làm được mấy vụ án, sao lại giải tán ngay được? Ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi. Nhưng lý do của Vương Phủ và Trương Ban Xướng cũng rất đầy đủ. Lúc xưa thành lập quân giám sở là để điều tra quân bị bắt phạt. Giờ đây tạm ngừng bắt phạt, quân bị Hà Bắc cũng đã kiểm tra xong. Vậy thì quân giám sở không còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa. Ta cũng đã cố gắng, nói rằng chưa giám sát quân bị của chiến dịch Đông Nam. Nhưng thiên tử nói đó không phải là việc của quân giám sở, phản đối lời kháng nghị của ta, phê chuẩn cho bên Vương Phủ và Trương Ban Xương. Các vị à, ta rất xin lỗi. Vậy chúng ta phải làm sao? Tưởng Anh hỏi. Chỉ đành về chỗ cũ thôi. Lý ngự sử về ngự sử đài, hai vị về xu mật viện và binh bộ. Còn Tần chủ bộ, ta sẽ sắp xếp chỗ cho ngươi, ngươi không phải lo. Tần Cối vội không người hành lễ, đa tạ tướng quốc hậu ái. Bị chức rất cảm kích. Chương 539, làm lại chức cũ những người khác đều đã về, chỉ còn lại Lý Diên Khánh và Phạm Trí Hư. Phạm Trí Hư nhìn sang Lý Diên Khánh, hôm nay ngươi rất yên lặng. Lý Diên Khánh lắc đầu, không phải bị chức yên lặng, mà là chẳng biết nói gì. Phạm Trí Hư trầm tư một lát rồi nói, ta và ngươi đều biết tại sao quan gia muốn giải tán quân giám sở. Trên danh nghĩa là phương án do Vương Phủ và Trương Ban Xương đề ra. Nhưng thực chất là ý của quan gia. Quan gia rất khó chịu với quân giám sở và ta nữa. Lý Diên Khánh điềm đạm cười nói, bất kỳ thắng lợi nào cũng có giá của nó. Chúng ta đã chặn đứng kế hoạch bắt phạt. Vậy thì giải tán quân giám sở là một trong cái giá phải trả. Phạm Trí Hư thầm thở dài, ta chỉ lo là bắt phạt sẽ lại khơi dậy lần nữa. Quan gia rõ ràng là không cam tâm. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức, chỉ cầu không hổ thẹn với lòng mình. Nếu chúng ta thật sự không cản được bắt phạt, thì chúng ta cũng không còn thẹn với người đời sau nữa. Phạm Trí Hư gật đầu, ngươi nói phải. Giờ ta lo cũng chẳng ích gì. Phạm Trí Hư bèn tạm thời gác chuyện này sang một bên rồi lại hỏi, từ sáng ta đã nghe nói đêm qua ngươi bị hành thích. Là thích khách do Lương Chí phái đến. Đã bị chức xử lý rồi. Lương Chí cũng đã bị chức đưa đến Đại Lý Tự. Nhưng sáng sớm nay, Lương Chí đã tự uống thuốc độc chết một cách kỳ quặc. Phạm Trí Hư bèn cười lạnh một tiếng, chẳng kỳ quặc một chút nào. Lần này Lý Ngạn và Vương Phủ cố hết sức giải vây cho Lương Phương Bình. Không biết đã nhận bao nhiêu hối lộ nữa. Làm sao chúng có thể để cho Lương Chí bị thẩm vấn, nên chắc chắn Lương Chí sẽ phải chết. Vậy Lương Phương Bình thì sao? Lý Diên Khánh lại hỏi, tướng quốc nghĩ y sẽ chết ở giữa đường không? Lương Chí đã chết một cách kỳ quặc. Vậy thì khả năng Lương Phương Bình sợ tội tự sát là rất lớn. Như những gì ngươi nói, có người không để cho y vào kinh thẩm vấn. Buổi chiều hôm qua Lương Sư Thành không tham gia. Là Thái Phó, Hộ Quốc, Trấn Đông Tam Tiết Độ Sứ nên Lương Sư Thành hoàn toàn có tư cách tham gia buổi lên triều. Chỉ là y biết sẽ xảy ra chuyện gì, nên y mới cáo ống không lên triều, rất khéo léo tránh được việc lựa chọn cho bắt phạt. Nhưng y vẫn nể mặt Phạm Trí Hư, ủng hộ ngầm phản đối bắt phạt. Được y chỉ thị, rất nhiều quan viên của ngự sử đài, bao gồm cả ngự sử trung thừa đều phản đối bắt phạt kịch liệt. Đây coi như là thái độ của y, mặc dù không lên triều. Nhưng Lương Sư Thành biết rất rõ tất cả những gì xảy ra trong triều. Y hiểu rõ rằng cuối cùng thiên tử bị ép phải tạm ngừng kế hoạch bắt phạt. Lương Sư Thành cũng đang suy nghĩ về thái độ của mình. Đến trưa, y đang ngồi uống trà trong thư phòng, bỗng người con nuôi Lương Thu bẩm báo bên ngoài cửa, thưa cha, Trương Tướng Quốc cầu kiến. Trương Tướng Quốc là Trương Ban Xương. Nhưng y đến đây làm gì? Lương Sư Thành thầm nghĩ vậy rồi hiểu ra, mời ông ấy vào thư phòng. Không lâu sau, Trương Ban Xương được dẫn vào thư phòng. Y ngồi xuống bèn không người hành lễ, bị chức tham kiến thái phó. Trương Ban Xương không phải là do Lương Sư Thành đề bạt lên. Cũng không về phe Lý Ngạn, phản bội Lương Sư Thành như vương phủ. Ngoài mặt, y và Lương Sư Thành vẫn giữ mối quan hệ bình thường. Vương phủ không thể đến gặp Lương Sư Thành, đành phải để Trương Ban Xương ra mặt. Lương Sư Thành không mời Trương Ban Xương ngồi xuống, mà cố tình hù Trương Ban Xương một trận. Dù sao thì Trương Ban Xương đến để nhờ vả mình. Để y đứng một lúc, trong lòng sẽ thấy kính sợ hơn. Lương Sư Thành cười nói, Trương Tướng Công thật là khách quý. Đã mấy năm không đến phủ ta rồi phải không? Trương Ban Xương thấy Lương Sư Thành không mời mình ngồi xuống, cũng không có chỗ của mình. Y thầm chửi trong lòng, nhưng lại không làm gì được, đành hạ tay đứng đó nói, nghe nói thái phó bị ốm, bị chức đến thăm. Chỉ là bị cảm chút thôi, không sao cả. Nhưng vẫn đa tạ Trương Tướng Công đã quan tâm. Trương Ban Xướng đứng đó thấy ngột ngạt vô cùng. Lương Sư Thành thấy y không mở lời được, bèn nói hơi kinh ngạc, sao Trương Tướng Công không ngồi xuống rồi hẳn nói. Y dặn thị nữ, sao không bê ghế vào cho khách ngồi. Thị nữ vội vàng ra ngoài bê một chiếc ghế vào. Lương Sư Thành lại bảo người hầu bưng trà lên. Trương Ban Xương mới thở phào, ngồi xuống nói, đa tạ thái phó. Không biết hôm nay Trương Tướng Công đến đây là có việc gì? Lương Sư Thành đã cho Trương Ban Xướng cơ hội mở lời. Trương Ban Xướng trầm tư một lát rồi nói, chắc thái phó đã biết về việc trong trên triều hôm qua rồi chứ. Hôm qua ta không khỏe, nên không quan tâm mấy. Chỉ là có nghe nói một chút thôi. Là về bắt phạt, quá nhiều triều thần phản đối bắt phạt. Cuối cùng quan gia đành phải tạm ngừng bắt phạt, thật sự khiến cho những triều thần khát khao hồi phục lại đất cũ như chúng thần thất vọng. Lương Sư Thành uống một ngụm trà rồi cười gian, đều là vì lợi ích của mình thôi. Có mấy ai là quan tâm thật sự đến đất cũ chứ? Hà tất gì Trương Tướng Công phải tự lừa mình dối người? Mặt Trương Ban Xướng đỏ lên. Y cười gượng, chủ yếu là vì quan gia luôn muốn bắt phạt. Những thần tử như chúng ta đương nhiên phải ủng hộ thánh ý, thái phó nói xem có phải không? Mặc dù là vậy, nhưng muốn lật ngược thế cục không dễ gì. Lương Sư Thành cố làm ra vẻ xúc động. Việc là do người, quan trọng là thành ý của thái phó và thái công tướng. Đương nhiên là bọn ta có thành ý, nhưng còn thành ý của vương tướng quốc thì sao? Thành ý của ông ấy ở đâu? Trương Ban Xướng lấy ra một bức thư từ trong lòng đưa cho Lương Sư Thành. Lương Sư Thành mở ra xem. Nhượng lại vị trí Phạm Trí Hư cho y, bổ nhiệm y làm phủ doãn khai phong. Cho Thái Kinh chức Hà Bắc chuyển vận sứ. Sau khi kết thúc, quyền bổ nhiệm tri sự mấy châu Đông Nam cũng cho Thái Kinh. Điều kiện này khá được. Thật ra sau lần phản đối bắt phạt này, lần sau Lương Sư Thành sẽ kiên quyết ủng hộ ý của thiên tử. Vì thế với y, đây chỉ là việc thuận thế mà thôi. Vương Phủ đã có thành ý như vậy, sao y có thể từ chối? Lương Sư Thành bèn vui vẻ nói, đúng như những gì Trương Tướng Quốc vừa nói. Chúng ta nên ủng hộ thánh ý, chia sẻ nỗi lo cho thiên tử. Ta có thể đồng ý, ngoài ra, ta sẽ phụ trách đi nói bên Thái Tướng Quốc. Hy vọng vào lúc quan trọng, Lương Thái Phó có thể nhắc nhở thiên tử. Về việc Phạm Trí Hư. Lương Sư Thành cười không nói gì. Lập tức Trương Ban Xương hiểu ngay, đứng dậy cáo từ. Trương Ban Xương đi khỏi, Lương Sư Thành chắp tay đi lại trong phòng. Việc này y phải suy nghĩ thêm. Phạm Trí Hư vốn dĩ là do y đề cử làm tướng quốc. Mặc dù Phạm Trí Hư không trung thành với y, nhưng y lại là kẻ thù của vương phủ. Lật đổ Phạm Trí Hư không phù hợp với lợi ích của y nhưng nhất định sẽ phù hợp với ý của quan gia. Lương Sư Thành không thể đi sai bước trong thời khắc quan trọng này nữa. Huống hồ vương phủ còn trao cho y quyền làm phủ doãn khai phong. Thứ hai là, lật đổ Phạm Trí Hư nhất định sẽ liên lụy đến Lý Diên Khánh. Đây cũng là một điểm khó của Lương Sư Thành. Lương Sư Thành trầm ngâm một hồi lâu. Y nhớ đến việc Lý Diên Khánh ngầm liên hệ với Thái tử. Lần phản đối bắt phạt này, Thái tử không tìm y giúp. Rất có thể Thái tử lại kết nối với Phạm Trí Hư thông qua Lý Diên Khánh. Thôi đành vậy, coi như là cho họ một bài học. Đi vòng qua y thì nhất định phải trả giá đắt. Nghĩ đến đây, Lương Sư Thành ngồi xuống viết một bức thư, gọi con nuôi Lương Thư vào, đưa thư cho y rồi nói, tối nay con đến Thái Phủ một chuyến, đưa lá thư này vào tận tay Thái Công Tướng, rồi nói với ông ấy rằng hôm nay Trương Ban Sướng đã đến thăm ta. Buổi sáng ngày hôm sau, quân giám sở chính thức tuyên bố giải tán. Lý Diên Khánh và những ngự sử khách cùng chuyển về ngự sử đài. Quan phòng của hắn ở ngự sử đài vẫn còn trống, không khác gì so với lúc rời đi. Thậm chí văn phòng tứ bảo trên bàn vẫn bày biện y như cũ, giống như hôm qua hắn mới rời khỏi đây vậy. Chủ bộ Lưu Tín đi vào cười nói với hắn, giữ lại nguyên căn phòng là ý của Đặng Trung Thừa. Ngài nói rằng dù có ở quân giám sở, Lý ngự sử cũng là người của ngự sử đài. Sớm muộn gì Lý ngự sử cũng sẽ quay về. Vì thế không ai động gì tới. Chút nữa để bị chức sắp xếp người đến dọn dẹp cho sạch sẽ bụi bặm. Buổi chiều Lý ngự sử sẽ có thể ngồi trong căn phòng sáng sủa của mình để xử lý công vụ rồi. Lý Diên Khánh gật đầu, đa tạ Lưu chủ bạc đã sắp xếp tận tình. Không biết ta có thể chủ quản việc thẩm án của ngự sử đài như cũ không? Điều này ta không biết. Phải nói chuyện kỹ với Đặng Trung Thừa mới quyết định được. Giờ Đặng Trung Thừa vẫn đang ở đây chứ? Giờ thì vẫn, nhưng chiều thì chưa chắc. Lý Diên Khánh biết rằng bệnh của Đặng Ung là chiều chuồn đến Hòa Viện. Thiên tử Triệu Cát đã gặp y ở Hòa Viện mấy lần. Không những không trách y vô trách nhiệm, mà lại còn cùng y thảo luận cách vẽ. Khiến Đặng Ung càng thoải mái hơn. Hắn bèn quay ra nói với Mạc Tuấn và Lưu Phương, mọi người thu dọn đi nhé. Ta đến quan phòng của Đặng Trung Thừa đã. Hắn quay người đi về phía quan phòng của Đặng Ung ở tầng 2. Không lâu sau, hắn đến trước quan phòng Đặng Ung, rồi gõ cửa nói, Đặng Trung Thừa, là bị chức. Mời vào. Đặng Ung nhiệt tình mời Lý Diên Khánh vào quan phòng, cười nói, chào mừng Lý ngự sử về nhà. Đa tạ Trung Thừa vẫn giữ lại quan phòng cho bị chức. Có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ mà. Ta muốn nói chuyện với ngự sử về việc phân chia chức trách cụ thể đây. Đặng Ung dừng lại một lát rồi ấy nấy nói với Lý Diên Khánh, ta rất tiếc. Có lẽ không thể để Lý ngự sử làm chức thẩm án nữa. Đành phải để Lý ngự sử làm việc khác vậy. Bị chức làm gì cũng được. Đặng Ung cười nói, thật ra chức vụ mới của ngươi rất gần với quân giám sở. Chủ yếu phụ trách giám sát tình hình kho vật tư của các tự giám cục trong triều đình. Bao gồm cả kho quân khí, tả tàng, thái thương, thiếu phủ và kho vật tư các cục. Nhưng nội khố thì không. Đây cũng là chức mới mà triều đình đưa cho ngự sử đài. Ta đã suy nghĩ, để ngươi quản lý vùng này tốt hơn. Lý Diên Khánh đứng dậy hành lễ, bị chức xin đồng ý với sắp xếp của Đặng Trung Thừa. Đặng Ung gật đầu, hôm nay ngươi nghỉ một hôm đi. Ngày mai chính thức nhậm chức. Khởi bẩm Trung Thừa, nếu là việc giám sát kho vật tư thì bị chức còn cần người làm cùng. Đặng Ung cười hà hà, ngươi an tâm đi. Ngự sử đài không phải là quân giám sở. Có đủ người cho ngươi dùng. Nhưng đừng vội, chúng ta cứ từ từ. Chương 540, bản chất kẻ gian quân giám sở giải tán, người bị ảnh hưởng lớn nhất là Tần Cối. Y không như Lý Diên Khánh, Lý Hồi hay Tưởng Anh, sau khi quân khí giám giải tán là có thể làm chức cũ. Y thì chẳng đi về đâu được cả. Vốn dĩ đã bị trách tội vì hai lần diễu hành của Thái học sinh, bị đuổi ra khỏi Thái học, chuẩn bị đi về địa phương nhậm chức nhưng nhờ Phạm Trí Hư giữ lại, mới được điều đến quân khí giám. Mới chỉ vài tháng mà quân khí giám đã bị giải tán. Tần Cối lại phải đứng giữa ngã tư cuộc đời. Đương nhiên, Phạm Trí Hư cũng đã hứa với Tần Cối là sẽ sắp xếp chức vụ mới cho y. Tần Cối rất nóng lòng. Ngày thứ ba sau khi quân giám sở giải tán, cuối cùng y cũng đã có chức vụ mới. Lạc Dương Quốc Tử Giám Thừa. Chỉ tăng một cấp so với thái học học chính trước đó của y, vẫn là một viên quan bát phẩm. Điều này khiến Tần Cối rất thất vọng. Mặc dù chức chủ bộ y đảm nhận trong quân giám sở chỉ là một chức quan sai khiển, nhưng lại là chức quyền chính thất phẩm. giờ đây lại bảo y về làm quan nhỏ bát phẩm, giống như người đã quen ăn thịt cá bỗng nhiên lại về ăn cơm đạm bạc vậy. Tần Cối không thể chịu nổi sự xuống cấp như vậy. Thái độ của y đối với Phạm Trí Hư cũng dần từ kỳ vọng và cảm kích trở thành thất vọng và oán hận. Vào đêm, Tần Cối đến phủ Thái tướng quốc. Giờ đây y đành phải đánh cược, xin Thái Kinh giúp mình. Không lâu sau, đại viện bước từ trong phủ ra nói, mời Tần quan nhân đi theo tại hạ. Tần Cối thấp thỏm, đi theo đại viện vào phủ. Không ngờ lại để quản gia ra tiếp mình. Xem ra y chẳng có địa vị gì trong lòng Thái Kinh hết. Nhưng cũng may, dù sao thì y cũng đồng ý gặp. Nghe nói quan viên dưới lục phẩm thường không vào được phủ đệ của Thái Kinh. Đại viện mời Tần Cối vào khách đường, mời Tần quan nhân ngồi. Tại hạ sẽ đi bẩm báo ngay. Tần Cối bị để mặc ở giữa khách đường, cũng không có thị nữ bưng trà cho y. Miệng y khô khốc, lòng lại thấp thỏm. Một lúc sau, con trai út của Thái Kinh mới chậm chậm đi vào khách đường. Tần Cối vội đứng dậy hành lễ, muộn thế này rồi còn đến phiền tiểu tướng công dẫn đi gặp ân sư, Tần Cối ngại quá. Thái Tý nhìn y bằng ánh mắt khinh bỉ, mời Tần quan nhân ngồi. Tần Cối giờ mới hiểu ra, không phải là Thái Kinh đồng ý gặp y, mà là con trai của Thái Kinh đến gặp y, lập tức y mặt đỏ tía tai, ngại đến mức chỉ muốn chui vào trong một cái lỗ nẻ nào đó. Giờ cuối cùng mới có thị nữ vào bưng trà. Thái Tý nhấp một ngụm rồi nói rất khó chịu, muộn thế này rồi. Tần quan nhân có việc gì không? Tần Cối một lúc sau mới lắp bắp, quân giám sở đã giải tán, hạ quan sắp phải đi làm Lạc Dương quốc tử giám thừa, thế chẳng phải là rất tốt sao? Còn thăng một cấp so với thái học chính trước đó. Tần Cối lấy hết dũng khí nói, hạ quan thực sự không muốn làm chức quan đó. Có thể nhờ Thái công tướng giúp đỡ, sắp xếp cho chức khác không? Cái này, có lẽ cha ta không thể làm gì được. Ông đã lùi về khỏi triều đình rồi, giờ ở nhà suốt, không có quyền gì trong tay. Dù muốn giúp Tần quan nhân cũng không làm gì được. Tần quan nhân, xin lỗi nhé. Nhưng, không đợi Tần Cối nói tiếp, Thái Tý lập tức cao giọng nói, bưng canh lên. Bưng canh có nghĩa là tiễn khách. Nghĩa là muốn đuổi Tần Cối rồi. Tần Cối rất khổ sở, gần như là lão đảo chạy ra khỏi phủ Thái Kinh. Trong lòng y vừa xấu hổ vừa giận, quay đầu nhổ một bãi nước bọt. Lúc còn cần y thì chăm chút từng ly từng tí. Giờ không dùng được nữa lại làm nhục y như vậy, khiến y quá mất mặt. Chẳng lẽ y không còn cơ hội nữa sao? Tiền đồ đã vô vọng thật rồi sao? Tần Cối rất tuyệt vọng. Đúng lúc này, một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong lòng y như một bóng ma, nhanh chóng lớn lên thành ma quỷ. Y cắn chặt răng. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Phạm Trí Hư đã không chịu cố hết sức để giúp cho y, kết quả làm y thất vọng, vậy thì đừng trách Tần Cối y tự bày mưu lược. Tần Cối chỉ đợi một lát trước cửa phủ Vương Phủ, con trai Vương Phủ là Vương Hữu Chương đích thân ra khỏi phủ đón, mời Tần chủ bộ vào. Cha ta đang đợi ở thư phòng. Không ngờ Vương Phủ lại đợi y ở thư phòng. Tần Cối cảm động đến mức suýt khóc. Y vội đi theo Vương Hữu Chương vào trong nhà Vương Phủ. Họ đi đến trước thư phòng. Vương Hữu Chương bẩm báo, cha, Tần chủ bộ đã đến. Mời Tần chủ bộ vào. Vương Hữu Chương giơ tay cười nói, xin mời ngài. Đa tạ. Tần Cối lấy hết dũng khí vào trong thư phòng Vương Phủ. Chỉ thấy Vương Phủ đang ngồi trước án để phê công văn. Tần Cối biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Chân y nhũn ra, quỳ bụp một tiếng xuống, dập đầu nói, bị chức Tần Cối tham kiến tướng quốc. Vương Phủ cười giống như một con cá sấu đang kiếm ăn vậy. Đôi mắt y nheo thành một đường dài, Tần chủ bộ đừng khách sáo. Mời ngồi. Tần Cối ngồi xuống, Vương Phủ bèn cười nói, tối nay sao Vương chủ bộ lại đến phủ ta chơi? Khởi bẩm tướng quốc, bị chức. Bị chức đã không còn là chủ bộ nữa. Từng. Vương Phủ một tiếng thật dài đầy ý vị, suýt nữa thì ta quên mất. Quân giám sở giải tán rồi. Không còn chủ bộ nữa thật. Không biết Phạm tướng quốc đã sắp xếp chức quan cao gì mới cho Tần sứ quân. Tần Cối một lúc lâu mới thấp giọng nói, bị chức làm. Lạc Dương quốc tử giám thừa. À! Vương Phủ kinh ngạc, Tần sứ quân là chủ bộ của quân giám sở kia mà. Đây là cấp quan chính thất phẩm. Sao lại bị chèn ép xuống làm một tiểu quan bát phẩm chứ? Thật đáng buồn. Tần Cối lại quỳ xuống lần nữa, dập mạnh đầu nói, bị chức cũng không muốn làm chức quan hèn đó. Tần Cối xin trợ tướng quốc, xin tướng quốc cho bị chức một cơ hội. Vương phủ đợi câu này của Tần Cối từ lâu. Y lật mấy tấm biển quan đang còn trống trên bàn, nếu như ngươi là tâm phúc của ta, ta có thể để ngươi làm lại bộ ti huân viên ngoại lang. Đang thiếu chức này. Nhưng ta sợ là sẽ đắc tội với Phạm tướng quốc. Lại bộ ti huân viên ngoại lang là quan thực quyền lục phẩm. Tần Cối lập tức mắt đỏ sọc lên. Y dập mạnh đầu, bị chức xin lấy danh chức chủ bộ để chỉ điểm Phạm Trí Hư. Xin vương tướng quốc coi bị chức là tâm phúc. Ồ! Không biết Phạm tướng quốc đã làm việc gì không tốt. Phạm Trí Hư kết bè kết cánh. Y và 13 người kết thành Phạm Đảng. Phạm Đối bắt phạt chỉ là cái cớ của y. Mục đích thực sự của y là chặn Vận Vương lên ngôi, để làm vừa lòng thái tử. Vương phủ cười như hoa, rồi lại hỏi, vấn đề này khá nghiêm trọng. Không biết ngươi có chứng cứ gì không? Bị chức là chủ bộ quân giám sở, tất cả chi tiết, bị chức đều nắm rõ. Bị chức cũng có thể đưa ra danh sách những người mà y kết đảng. Vương phủ gật đầu. Thật ra cũng không cần chứng cứ gì, chỉ cần người trong cuộc chỉ điểm là đủ. Mà Tần Cối lại là chủ bộ quân giám sở. Y là người chỉ điểm tốt nhất. Lần này xem Phạm Trí Hư còn trốn đi đâu được. Vậy chúng ta nói chắc như vậy nhé. Sau khi xong việc, ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm lại bộ ti huân viên ngoại lang. Sáng ngày hôm sau, một tin tức làm chấn động triều đình. Hà Bắc Đô chuyển vận sứ lương Phương Bình từ bỏ chức quan đầu hàng địch. Y đã đi thuyền trốn sang Liêu Đông, đầu hàng nước Kim. Tin này khiến quan văn võ triều đình xôn xao. Bách quan bàn luận ầm ĩ, Lý Diên Khánh vừa tới quan phòng của mình, Mạc Tuấn đã chạy vội vào, ngự sử, ngài đã nghe thấy việc của Lương Phương Bình chưa? Lý Diên Khánh gật đầu, vừa rồi ta đã nghe thấy ngoài cửa. Y đã chọn con đường làm giặc thì đâu còn cách nào? Nếu y đầu hàng nước Kim, vậy thì chẳng phải nước Kim sẽ biết rõ tình hình các châu phủ Hà Bắc hay sao? Vì thế, y đầu hàng Kim quốc cũng không phải là việc xấu hoàn toàn. Ít nhất là sẽ ép triều đình phải tăng cường chiến bị Hà Bắc. Ngự sử cho rằng triều đình sẽ đòi lại Lương Phương Bình từ phía nước Kim sao? Đương nhiên rồi. Nhưng ta cho rằng, nước Kim sẽ không trả lại đâu. Khả năng lớn hơn là bên đó sẽ lừa triều đình. Ví dụ như ngoài miệng thì lừa là sẽ tìm người này, nhưng sau rồi đâu đóng đấy. Lý Diên Khánh không muốn bàn nhiều về việc của Lương Phương Bình, bèn hỏi, hôm nay sắp xếp thế nào? Mấy ngày nay chủ yếu là xử lý tài liệu. Từ sáng, quân khí giám đã đưa đến một xe văn thư. Đều là sổ sách lượng binh khí trong kho. Thần và Lưu Phương ít nhất phải xử lý mất một hai ngày. Chẳng phải Đặng Trung Thừa đã nói sẽ phái người cho ta ư? Mạc Tuấn cười khổ, đúng là đã phái đến mười mấy người. Nhưng đều là sai dịch làm việc tay chân. Chẳng ai làm được văn thư cả. Nghe nói vài ngày sau có mấy văn án tới. Nhưng cũng không biết sẽ là bao giờ. Thế thì cứ làm từ từ. Dù sao cũng không vội. Hai người đang nói thì Ứng Ca Nhi chạy vào, ngự sử, bên ngoài có người tìm. Ở đâu? Ở ngoài cửa lớn. Lý Diên Khánh quay người đi về phía cửa lớn. Chỉ thấy bên ngoài cửa có một người thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Chưa gặp bao giờ. Người thiếu niên bước lên hành lễ, các hạ có phải là Lý ngự sử không? Tiếng của y vừa nhỏ vừa the thé. Rõ ràng là một hoạn quan. Lý Diên Khánh do dự một lát rồi gật đầu, ta là Lý Diên Khánh. Đây là thư của vương gia nhà thần gửi cho Lý ngự sử. Lý Diên Khánh hơi ngớ người. Vương gia nào lại viết thư cho hắn chứ? Hắn nhận lấy lá thư rồi hỏi, xin hỏi vương gia của nhà ngươi là ai? Lý ngự sử không phải hỏi thần. Trong thư đều có cả. Tiểu nhân xin cáo từ. Viên hoạn quan quay người rồi vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh mở lá thư ra. Đó là thư của Khang Vương Triệu Cấu viết cho hắn. Điều này khiến hắn hơi kinh ngạc. Trong lúc mấu chốt thế này, Triệu Cấu tìm hắn làm gì? Hắn lại đọc nội dung thư. Triệu Cấu hẹn hắn trưa nay đến uống trà. Lý Diên Khánh nhìn sắc trời, vẫn còn sáng. Bụng hắn đầy hồ nghi, quay lại phòng của mình. Chương 541, Nỗi lo của Khang Vương. Giữa trưa, Lý Diên Khánh đến Trường Khánh Lâu. Trường Khánh Lâu là sản nghiệp của họ Tào, nổi tiếng lâu đời, cùng Phàn Lâu. Phàn Lâu là ba tửu lâu lớn của Kinh Thành. Trường Khánh Lâu cũng là tửu lâu tổng hợp, buổi trưa uống trà, tối đến ăn cơm, trà kỹ và vũ cơ bên trong ai nấy đều xinh đẹp, đem lại lợi nhuận cuồn cuộn cho Tào gia, là sản nghiệp kiếm ra nhiều tiền nhất của Tào gia. Lý Diên Khánh đi theo một tàu bảo lên lầu 2, tới trước một gian nhã thất tận sâu trong cùng. Hai tên thị vệ đứng ở cửa thấy hắn, một người ôm quyền hỏi, tiểu vương gia đang chờ trong phòng. Mời Lý ngự sử. Lý Diên Khánh gật gật đầu bước vào trong gian nhã thất. Trong phòng, một thiếu niên 16-17 tuổi, đầu đội mũ sa, mặc áo dài, sắc mặt bình thản, vừa tuấn vừa mỹ. Chính là Khang Vương Triệu Cấu mấy năm nay không gặp. Trà kỹ xinh đẹp bên cạnh đang mỉm cười nhẹ nhàng châm thêm trà cho y, Triệu Cấu ngẩng đầu, thấy Lý Diên Khánh đến, vội vàng tươi cười đứng dậy ra đón, Lý ngự sử, lâu rồi không gặp. Lý Diên Khánh thi lễ thật sâu, ti chức tham kiến điện hạ. Không cần đa lễ. Lý ngự sử, mời ngồi. Triệu Cấu mời Lý Diên Khánh ngồi xuống, cười nói, đã nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau. Lý Diên Khánh cười khẽ, lần trước gặp nhau đã từ 4 năm. Khi đó điện hạ hẳn còn nhỏ. Bây giờ điện hạ đã trưởng thành rồi. Triệu Cấu cho trà kỹ rót trà mời Lý Diên Khánh. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, thần nghĩ điện hạ mời thần đến không phải để uống trà. Triệu Cấu thầm khen Lý Diên Khánh quan tâm tới mình, quả thực gã không thể xuất cung quá lâu. Gã bèn cho trà kỹ cùng hai thị nực bên cạnh lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người Triệu Cấu và Lý Diên Khánh. Triệu Cấu trầm ngâm một lát mới mở lời, ta nghe Hoàng Huynh Vận Vương nói, ngay từ đầu Lý ngự sử đã kiên trì cho rằng nhất định nước Kim sẽ tấn công nước Tống với quy mô lớn. Điện hạ cũng quan tâm tới việc này sao? Triệu Cấu khẽ thở dài, vì quan hệ đến xã Tắc Đại Tống. Làm sao ta có thể không quan tâm? Ánh mắt Lý Diên Khánh lạnh như băng, thản nhiên nói, trước kia thần cũng đã nói, người nữ chân như một con mãnh hổ còn trẻ, chỉ một vùng yên vân làm sao thỏa mãn được cái miệng của nó, tất sẽ xâm lược phía nam. Mấu chốt là chúng ta ứng đối thế nào? Thần vẫn một mực nói liên liêu kháng kim mới là chính đạo. Đáng tiếc không có ai hưởng ứng. Thật ra ta cũng cho là như vậy. Triệu Cấu nghiêm nghị nói, ta cho rằng, việc khẩn cấp trước mắt của Đại Tống là chi viện cho nước Liêu, củng cố cái bình chướng nước Liêu cho Đại Tống, chứ không phải thừa dịp nó suy yếu mà bắt phạt. Lý Diên Khánh rất kinh ngạc. Hắn không ngờ Khang Vương Triệu Cấu lại có cùng suy nghĩ với mình. Nhưng Khang Vương Điện Hạ chỉ là nhàn vương, lời nói không có giá trị gì. Việc này ngay cả thái tử phản đối cũng không được, nói gì tới gã. Bàn bạc với Triệu Cấu thực không có ý nghĩa gì. Lý ngự sử có từng xem qua minh ước Tống Kim chưa? Lý Diên Khánh lắc đầu. Triệu Cấu thở dài thật dài một cái, may mà ngươi chưa xem. Nếu xem rồi nhất định sẽ tức chết. Vậy là sao? Trong minh ước có nói, hai nước cùng nhau diệt nước Liêu. Định rằng sau khi diệt Liêu, vùng Yên Vân cũ sẽ thuộc về Đại Tống. Lý ngự sử có phát hiện ra vấn đề ở đây không? Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút, hỏi lại, vì sao lại nói là vùng Yên Vân cũ mà không phải 16 châu Yên Vân? Vấn đề là ở đây. Vùng Yên Vân cũ là có ý gì? Chính là hai vùng Yến Châu và Vân Châu. Vậy 14 châu kia thì sao? Yến Châu có một tòa thành Yến Kinh, phía nam có Trác Châu, Dịch Châu, phía bắc có Mật Cháu, Đạn Cháu, phía đông giáp Kế Châu, Đạo Châu, giống như chỉ cần Biện Kinh không cần Khai Phong vậy. Chúng ta cần một tòa thành cô độc bị bao vây giữa nước Kim làm cái gì? Từ biên cảnh Tống Liêu đến Yến Châu còn có mấy trăm dặm. Vậy mấy trăm dặm này phải làm sao? Trong minh ước kia không hề nói tới đất nước Liêu quân Tống Bắc phạt chiếm được đều thuộc về Đại Tống. Triệu Cấu lắc đầu, chỉ nói là song phương hẹn ước cùng nhau diệt Liêu. Nước Kim tấn công phía Bắc Trường Thành. Nước Tống tấn công phía Nam Trường Thành. Sau chiến thắng, nước Kim đồng ý giao lại vùng Yến Vân cũ cho Đại Tống. Không nhắc tới chi tiết nào khác nữa. Rõ ràng đây là tai họa ngầm. Thật không biết kẻ hồ đồ nào lại ký tên lên đó. Triệu Cấu càng nói càng tức. Nhưng Lý Diên Khánh hiểu, đây thật ra là Triệu Tống muốn lấy Trường Thành làm chỉ giới hai nước Tống Kim. Đương nhiên sẽ không giao địa bàn đánh hạ được cho nước Kim. Song phương lập lờ khi ký kết, thực ra đều có dự định bội ước sau khi diệt Liêu. Làm sao Triệu Tống Di Quan Văn cầm quyền có thể hồ đồ khi ký kết văn khế được? Có điều, Triệu Tống đã quá đề cao thực lực của quân đội mình, đồng thời đánh giá quá thấp nước Kim. Đây mới là mấu chốt vấn đề. Nhưng Lý Diên Khánh cũng khó mà giải thích rõ ràng được chỉ trong vài câu. Hắn trầm ngâm một lát mới lên tiếng, bất kể ký kết thế nào, với nước Kim, cũng chỉ là một tờ giấy lộn. Điện hạ không cần quá chấp nhất về minh ước. Mấu chốt vẫn là thực lực bản thân. Chỉ cần Đại Tống tích cực phòng ngự, có lẽ chúng ta vẫn còn có hy vọng. Lý Ngự Sử thực sự cảm thấy chúng ta còn có hy vọng sao? Lý Diên Khánh cười an ủi y, chỉ cần từ bỏ Bắc Phạt, nước Liêu sẽ có thể kiên trì thêm một thời gian. Chúng ta tranh thủ xây dựng tuyến phòng ngự kiên cố. Nước Kim không rõ hư thực của chúng ta thế nào, sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chưa kể, Đại Tống diện tích bao la, nhân khẩu đông đúc, cho dù hiện tại tạm thời gặp phải khó khăn cũng vẫn còn cơ hội phản kích. Điện hạ không cần quá lo nghĩ. Đại Tống tuyệt đối sẽ không chết vì nguyên nhân này. Triệu Cấu thoáng thở ra nhẹ nhõm, trầm ngâm một lát, lại nói, thực ra hôm nay ta tới đây là để nhắc nhở Lý Ngự Sử, Vương Phủ đang thu thập lỗi của Phạm Tướng Quốc. Lần này liên quan tới rất nhiều người, Lý Ngự Sử cũng có trong số đó. Hy vọng Lý Ngự Sử có thể chuẩn bị tốt cách đối phó. Lý Diên Khánh nao nao, vội hỏi, tin tức này có chuẩn xác không? Tin tức tuyệt đối đáng tin. Là Hoàng Huynh nói cho ta, hôm qua Vương Phủ tới bái phỏng Huynh ấy đã nhắc đến chuyện này. Hoàng Huynh không tán thành lắm, nhưng Vương Phủ đã nói đây là ý của Phụ Hoàng, rất khó vãn hồi. Lòng Lý Diên Khánh chợt nặng trĩu. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Trước đó, Thiên Tử tạm dừng Bắc Phạt chỉ là ngộ biến tùng quyền. Mình và Phạm Trí Hư cực lực phản đối Bắc Phạt đã chạm phải vẫy ngược của Thiên Tử. Lý Diên Khánh thầm thở dài. Xem ra càng ngày Triệu Cát càng chạy xa hơn trên con đường tìm chết, chính con trâu cũng không kéo lại được. Rời Trường Khánh lâu. Lý Diên Khánh đi thẳng tới Thượng Thư Tỉnh trong Hoàng Thành. Tìm được Phạm Trí Hư trong quan phòng, hắn bèn kể lại chi tiết cuộc nói chuyện vừa rồi với Khang Vương cho ông ta. Phạm Trí Hư có vẻ hiếu kỳ hỏi, sao ngươi lại quen biết với Khang Vương? Lý Diên Khánh hơi choáng váng. Sao ông ta lại tránh nặng tìm nhẹ? Giờ là lúc nào rồi ông ta còn quan tâm đến chuyện này? Hắn vội la lên, chuyện này nói rất dài dòng. Nhưng bây giờ Vương Phủ đang thu thập sai phải của tướng quốc. Chẳng lẽ tướng quốc định ngồi chờ chết? Phạm Trí Hư cười nhạt, ngươi hơi chậm rồi. Ta đã bị Vương Phủ vạch tội rồi. Lý Diên Khánh giật mình, vạch tội tướng quốc vì tội gì? Nói ta gây dựng phạm đảng, có ý đồ kết bè kết cánh, âm mưu nắm giữ Triều Cương, phá hỏng kết minh Tống Kim. Không chỉ có vậy, ông ta còn bày cho ta cả đống tội danh. Vậy tướng quốc định phản kích thế nào? Ta đã viết một bản tường trình gửi vào nội cung. Nhưng ta đoán chừng nó cũng không có tác dụng mấy. Lần này người thực sự muốn bãi miễn ta là Thiên Tử. Phạm Trí Hư nhẹ nhẹ thở ra một tiếng, khi quyết định liên danh phản đối Bắc Phạt, ta đã chuẩn bị tâm lý thôi tướng. Mặc dù tuổi tác ta đã cao, lần này thôi tướng rất khó có ngày Đông Sơn tái khởi, nhưng ta tin tưởng Thái Tử sẽ hiểu cho ta. Phạm Trí Hư ta sớm muộn gì cũng sẽ được trả lại sự trong sạch. Ông ta vỗ vỗ vai Lý Diên Khánh, ra sức vì nước không nên so đo vinh nhục cá nhân. Chúng ta không thẹn với lương tâm. Hiện giờ tuổi ngươi còn trẻ, những khó khăn ngươi gặp hôm nay sẽ trở thành tài sản của ngươi trong tương lai. Chỉ cần Thái Tử đăng cơ sẽ chính là thời điểm ngươi được trọng dụng. Ta tin tới khi đó ngươi sẽ trở thành trụ cột lương đống của Đại Tống. Lý Diên Khánh lặng lẽ khẽ gật đầu. Hắn cảm giác Phạm Trí Hư đã chuẩn bị xong. Buổi chiều, Lý Diên Khánh đi tới Bảo Nghiên Trai ở Hồng Kiều, tìm được phụ thân Lý Đại Khí, chần chừ hỏi, hai ngày tới cha định tới Trang Viên hay Hàng Châu không? Lý Đại Khí nhướng mày, con đang nói cái ngớ ngẩn gì thế? Cha chuẩn bị hôn sự cho con chạy lui chạy tới hai chân không kịp chạm đất, con còn muốn đuổi cha tới đó. Gần đây trong triều có xảy ra chút chuyện. Con hơi lo lắng cho người nhà. Thấy sắc mặt con trai khá nghiêm trọng, Lý Đại Khí liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh thở dài, Phạm Tướng Quốc bị vạch tội, có khả năng con cũng sẽ bị liên lụy. Cái chức quan này có làm hay không cũng không quan trọng, nhưng con vẫn lo lắng cho cha nhất. Nên cha tạm thời rời kinh thành tránh đầu sóng ngọn gió đi. Lý Đại Khí cười lạnh, Vương Phủ có thể làm gì ta? Vu cáo ta trốn lậu thuế, khám nhà diệt tộc ta sao? Cả đời này Lý Đại Khí ta đã trải qua bao nhiêu long đong vất vả, lại còn sợ chút nguy hiểm này sao? Ta cho con biết, cuộc sống càng trắc trở càng phải phấn đấu. Lần này ta quyết chuẩn bị cho hôn sự của con thật linh đình náo nhiệt rồi. Vậy ít nhất cũng khải đưa mẹ con nhị nương ra ngoài. Lý Đại Khí ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng đồng ý, cái này cũng có thể. Nếu không tới trấn Xích Thương đi. Tạm thời để cho mấy người tư tư ở cùng nhau, ta cũng sẽ không lo lắng. Lý Diên Kháng nhẹ nhàng thở ra, cười hỏi, miếng đất ở phố Ngự Nhai kia bán được chưa? Bán rồi, bán cho Hướng Gia với giá 10 vạn lượng bạc. Hướng Gia đã giao bạc cho ta, và đồng ý cho chúng ta 10 ngày để dọn đi. Vậy cửa hàng của Tào Gia thì sao? Thuê được chưa? Tào Gia đã đồng ý rồi. Cho chúng ta thuê một nửa cửa hàng binh khí với giá 3.000 quan tiền một năm. Con sẽ sửa chữa cửa hàng ngay, chậm nhất 3 ngày sau sẽ dời Bảo Nghiên trai qua. Việc này con cũng không có sức quản, nên giao cả cho Ngô quản sự toàn quyền phụ trách. Vậy phụ thân mau quay về chuẩn bị một chút đi, đưa mấy người nhị nương tới trấn Xích Thương. Được. Cha đi luôn đây. Lý Đại Khí vỗ vỗ len con trai, cười cười động viên, đứng thẳng lên. Không có gì lớn hết. Năm xưa cha con bị người ta tuyệt đường công danh, tháng ngày bi thảm cỡ đó còn vượt qua được. Chút trắc trở đó của con tính là gì? Cha tin thời gian sẽ thay đổi tất cả. Chương 542, tội có lẽ. Sáng sớm hôm sau, Thiên tử Triệu Cát đi cùng một đám cung nữ hoạn quan, đứng trên đình tuyết lãng vẽ một bức sơn thủy. Đây là Phượng Trì Xuân Sắc, năm ngoái còn chưa vẽ xong, năm nay tiếp tục múa bút vẫy mực. Vừa quay đầu, Triệu Cát phát hiện không biết Lương Sư Thành xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào, y cười hỏi, thái phó nhìn xem bức họa của trẫm còn chỗ nào không đủ hay không. Lương Sư Thành đánh chốc lát rồi nói, vi thần cảm thấy dường như chim tước hơi ít. Điều này ngươi không hiểu được, đây là Xuân Sắc, chim tước bay loạn là mùa hè và mùa thu, mùa xuân là mùa vạn vật khôi phục. Chim tước có nhưng sẽ không nhiều, ngươi xem vườn này của ta có bao nhiêu chim tước. Vi thần ngu dốt, vẫn là bệ hạ suy nghĩ chu toàn. Cái đầu óc chết này của ngươi, phải học được quan sát, đừng có cả ngày nghĩ đương nhiên. Triệu Cát nói tới đây, thấy trong tay Lương Sư Thành có bản tấu, liền hỏi, vừa sớm đã đến tìm trẫm, có chuyện gì không? Hồi bẩm bệ hạ, đây là thư khiếu nại của Phạm Trí Hư. Lương Sư Thành dâng thư khiếu nại của Phạm Trí Hư cho thiên tử Triệu Cát. Triệu Cát không nhận thư khiếu nại, lạnh lùng hỏi, hắn nói cái gì? Hắn chỉ giải thích mình cũng không kết đảng. Cách nói phạm đảng hoàn toàn là nói xấu, từ không sinh có. Hừ. Triệu Cát khinh thường hừ một tiếng, mỗi người đều sẽ nói mình trong sạch vô tội. Người nguyên hữu đảng năm đó có mấy ai thừa nhận mình kết đảng? Bệ hạ, thực ra ti chức cảm thấy dùng phái thì thỏa đáng hơn đảng một chút. Ồ. Phạm Trí Hư là phái gì? Vì thần cảm thấy hắn là phái thái tử. Trống kêu không cần chú ý nặng, chỉ cần đánh trúng chỗ mấu chốt, cũng có thể một kiếm mất mạng. Lương Sư Thành chỉ nói ba chữ, phái thái tử, liền quyết định Phạm Trí Hư. Quả nhiên, sắc mặt Triệu Cát trầm xuống, y hừ mạnh một tiếng. Quay người đi tới buồng sưởi bên cạnh đình. Lương Sư Thành cuống quýt quỳ xuống dập đầu, vi thần có tội, quấy rầy hào hứng của bệ hạ rồi. Ngươi đi đi. Trẫm muốn an tĩnh một mình một lát. Vi thần cáo lui. Lương Sư Thành đứng dậy, chậm rãi lui xuống. Triệu Cát trầm ngâm thật lâu trong phòng, liền gọi một hoạn quan nói, tới ngự thư phòng của trẫm, mang tới một bản thư vạch tội trên bàn tới đây, mặt khác tìm cả vương tướng quốc tới. Hoạn quan chạy đi như bay, không bao lâu, tướng quốc vương phủ được hoạn quan dẫn dắt vội vàng đi tới phòng sưởi. Trong lòng vương phủ vừa kích động lại vừa căng thẳng. Y nắm chắc trong lòng, hôm nay có thể hoàn toàn dẫm đổ Phạm Trí Hư hay không ngay ở hành động này. Y cúi đầu thi lễ, vi thần vương phủ tham kiến bệ hạ. Triệu Cát đang xem thư vạch tội của vương phủ, y nâng thư vạch tội trong tay lên nói, ngươi bày ra rất nhiều tội danh, nhưng chứng cứ đâu? Sự thật cụ thể ở đâu? Ngươi cho rằng dựa vào thư vạch tội này, trẫm sẽ bãi miễn tể tướng sao? Vương phủ đã sớm chuẩn bị, y lấy thư báo cáo của Tần Cối ra. Dâng cho Triệu Cát nói, bệ hạ, cũng không phải vi thần bắn tên không đích, căn cứ vạch tội của vi thần đến từ bản báo cáo này, mời bệ hạ xem qua. Triệu Cát nhận báo cáo xem một chút. Hỏi, Tần Cối này là người phương nào? Người này chính là chủ bộ quân giám sở. Hành vi của Phạm Trí Hư tại quân giám sở hắn đều hiểu rất rõ, báo cáo của hắn tỉ mỉ xác thực có chỗ dựa có điều tra. Vi thần cho rằng chứng cứ của Phạm Đảng là vô cùng xác thực, họ lấy cớ phản đối bắt phạt, trên thực tế là vì Thái tử phản đối Vận Vương Điện Hạ, trên danh nghĩa vì xã tắc Đại Tống, trên thực tế vì tư lợi bản thân. Loại kết đảng sinh ra vì lợi ích này nguy hại cực lớn, nếu không diệt trừ, sẽ lừa dối bách quan, còn làm hỏng đại kế bắt phạt của bệ hạ. Câu nào của Vương Phủ cũng đâm trúng tâm tư của Triệu Cát. Triệu Cát lại nghĩ tới Lương Sư Thành, đó cũng không phải vì xã tắc, mà vì tranh đoạt. Triệu Cát cực kỳ oán hận trong lòng, lại hơi do dự, y nhất thời trầm ngâm không nói. Vương Phủ lại lấy ra danh sách 13 người dân lên cho Triệu Cát, bệ hạ, đây chính là 13 người phạm đảng, họ thường xuyên tụ hội tại quân giám sở, đóng cửa bàn bạc kế sách phá hỏng bắt phạt. Xin bệ hạ hạ chỉ bắt phạm đảng vào ngục, vi thần nguyện tự mình thẩm tra xử lý án này, cho bệ hạ một lời giải thích rõ ràng. Mục đích của Vương Phủ đã không đơn giản là thôi tướng, y muốn bắt chước Thái Kinh điều tra nguyên hữu đảng. Dùng danh nghĩa truy tra phạm đảng, hoàn toàn một mẻ hốt trọn người đối lập, đây là một cơ hội rất tốt để nắm giữ quyền lớn. Triệu Cát nhấc bút lên lại chần chờ không phê chuẩn, ngay lúc y vừa muốn đặt bút, nơi xa bỗng vang lên giọng nói lo âu, tránh ra, không nên cản ta. Sau đó vang lên tiếng ngăn cản của thị vệ, xin điện hạ dừng bước, hiện giờ không thể quấy nhiễu thánh thượng. Triệu Cát đặt bút xuống quát hỏi, là ai? Khởi bẩm bệ hạ, là Khang Vương Điện Hạ, hắn nói có oan tình rất lớn muốn khẩn cấp bẩm báo bệ hạ, nhất định muốn xông vào. Triệu Cát kỳ quái trong lòng, liền nói, để hắn tiến vào. Khang Vương Triệu Cấu vọt tới như một trận gió. Quỳ xuống dập đầu nói, xin phụ hoàng hạ đao lưu người. Ngươi đang nói cái gì? Trẫm không rõ ý của ngươi. Phụ hoàng không thể bị kẻ gian lừa bịp. Phạm tướng quốc là người chính trực, chúng sư đạo lại trung thành Cảnh Cảnh, họ đâu thể nào kết đảng, rõ ràng là có người vu hãm. Phụ hoàng, họ đều là trung thần được người trong thiên hạ kính ngưỡng, vì sự an ổn của xã tắc mà phản đối bắt phạt. Nếu phụ hoàng hạ ngục họ, chết trong tay gian thần ác lại, sẽ làm hỏng danh dự của phụ hoàng, xin phụ hoàng nghĩ lại. Triệu Cát giận không kìm được nói, quả thực là nói bậy nói bạ. Đánh đuổi ra cho trẫm. Mấy tên thị vệ xông tới kéo Triệu Cấu đi. Triệu Cấu từ xa hô lớn, phụ hoàng vừa mới tạm dừng bắt phạt đã dùng đại ngục, tin vào lời gian đã kích trung thần, dùng tội có lẽ làm sao phục thiên hạ. Triệu Cát tức giận toàn thân run lên, nghịch tử nói bậy, vả miệng 50 cái cho trẫm, cấm cung một tháng. Vương Phủ sợ hãi quỳ xuống, nhỏ giọng nói, vi thần trung thành Cảnh Cảnh với bệ hạ, tuyệt đối không phải vu hãm trung lương, xin bệ hạ minh giám. Mặc dù Triệu Cát bị lời con trai nói làm cho tức giận gần chết, nhưng câu nói sau cùng của Triệu Cấu coi như nhắc nhở y. Y vừa mới tạm dừng bắt phạt liền hạ ngục hỏi tội Phạm Trí Hư, điều này có vẻ mình lòng dạ hẹp hòi, trả đũa thần tử, quả thực bất lợi cho thanh danh của mình. Mà báo cáo của Tần Cối cũng là lời nói một bên, cũng không có chứng cứ xác thực. Chỉ dựa vào báo cáo của một chủ bộ liền cho rằng họ kết bè kết cánh, về tình về lý đều không nói thông. Ít nhất không nhìn thấy họ tính toán tư lợi ở đâu. Nghĩ tới đây, Triệu Cát nói với Vương Phủ, chuyện này trẫm suy nghĩ thêm một chút, Vương tướng quốc lui xuống trước đi. Vương Phủ biết thiên tử dao động rồi, y cực kỳ oán hận trong lòng. Nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng. Y đành ông hận nói, xin bệ hạ nghĩ lại, vi thần cáo lui. Giữa trưa, trong hoàng cung truyền ra ý chỉ, dùng tội 13 người Phạm Trí Hư tụ chúng kết đảng. Hành vi không thỏa đáng để trách vấn, đặc biệt miễn chức vụ tướng quốc của Phạm Trí Hư, giáng làm tri sự Đặng Châu, miễn đi chức vụ xu mật sứ của Trịnh Cư Trung, giáng làm thông phán Giảng Châu, miễn đi chức vụ đại tướng quân của Chủng Sư Đạo, nhận trách nhiệm lui sĩ hồi hương, miễn đi chức vụ thị ngự sử của Lý Diên Khánh, giáng thành tri huyện Gia Ngư. Nếu nói sự kiện Lương Phương Bình trốn đi chỉ có thể coi là một quả pháo lớn. Vậy 13 quan viên tướng quốc Phạm Trí Hư bị giáng chức là một quả chấn thiên lôi đột nhiên bùng nổ. Toàn bộ triều đình và kinh thành đều khiếp sợ, đây là vụ án dính líu tới kết đảng lần thứ hai mà triều đình đã kích sau khi Thái Kinh đã kích người của nguyên hữu đảng 20 mấy năm trước. Nghe nói lần này liên quan tới tranh đoạt của Thái tử và Vận Vương, 13 thành viên Phạm Đảng, liên quan tới một tướng quốc, 3 quan viên Xu Mật Viện gồm cả Xu Mật Sứ, 2 thành viên hoàng tộc Thái Thường Khanh cùng Tông Chính Tự Khanh, 1 đại tướng quân, 1 đại học sĩ cùng 2 tên Long Đồ các học sĩ. 2 tên Thượng Thư Tỉnh Thị Lan và 1 thị ngự sử. Bầu không khí ngự sử đài hơi nặng nề, Lý Diên Khánh đang thu dọn vật phẩm tư nhân của hắn trong quan phòng. Hắn vừa nhận được lệnh giáng chức, từ chính lục phẩm thì ngự sử lập tức bị giáng thành huyện lệnh huyện nhỏ tòng bát phẩm, quan giai cũng xuống làm thừa phụng lang tòng bát phẩm, quả thực khiến người ta phiền muộn trong lòng. Lúc này, Mạc Tuấn đi tới khuyên hắn, quan nhân nghĩ thoáng một chút đi. Triều đình biếm truất là điều bình thường, năm đó lúc Vương An Thạch biến pháp, tướng quốc bị giáng thành tri huyện tri phủ, chỗ nào cũng có. Đời người chập trùng cùng lắm cũng chỉ như thế thôi. Một khi thái tử đăng cơ, quan nhân nhất định sẽ trở lại kinh thành đảm nhiệm chức vụ quan trọng lần nữa. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, ta đã chuẩn bị tâm lý, không có hạ ngục để hoàn thành đảng án, ta cảm thấy đã là một loại thỏa hiệp của thiên tử rồi. Quan nhân nói đúng, dù sao thiên tử cũng cần suy nghĩ tới thanh danh của mình, còn phải suy nghĩ tới ảnh hưởng của thái tử. Nếu như ngay cả thái tử cũng bị phế, vậy thì sẽ thực sự vào ngục rồi. Lý Diên Khánh cười nói, làm phiền tìm giúp ta tấm bản đồ, ta muốn xem huyện Gia Ngư ở đâu. Bên bờ Trường Giang. Lưu Phương cầm một tấm bản đồ đi tới cười nói, ta từng đi qua nơi đó. Thuộc về Ngạc Châu, là nơi đất lạnh rất giàu có, cách Xích Bích không xa. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, lại là Ngạc Châu, quả nhiên đúng dịp, phần lớn trang viên bách hoa của Bảo Nghiên Trai đều ở Ngạc Châu. Mạc Tuấn ở bên cười nói, hai người chúng ta cũng quyết định đi theo quan nhân tới Ngạc Châu nhận chức. Các ngươi không cần thiết như vậy, chỉ là ta bị giáng chức, cũng không ảnh hưởng tới các ngươi. Ta sẽ để Đặng Trung Thừa sắp xếp các ngươi, sang năm Lưu Thư Lệnh sắp thăng làm quan viên, đi làm phụ tá cho ta tổn thất quá lớn. Lưu Phương nháy mắt cười nói, nếu như tương lai quan nhân lại được trọng dụng, chúng ta sẽ nhận được tiền đồ tốt hơn, cho nên chúng ta sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, lỡ như lịch sử thay đổi, thái tử bị phế, Vận Vương lên ngôi, vậy hai người họ sẽ tổn thất lớn rồi. Lý Diên Khánh thấy tâm ý của hai người đã định, đành gật đầu đáp ứng. Lý Diên Khánh thu dọn đồ đạc xuống lầu, liền thấy Đặng Ung và một đám quan viên ngự sử đài đều chờ dưới lầu tiễn biệt mình. Ngự sử Trung Thừa Đặng Ung bước nhanh tới. Lý Diên Khánh vội vàng tiến tới thi lễ. Đặng Ung thở dài, đưa thư nhận chức mới cho Lý Diên Khánh, đây là thư nhận chức tri huyện Gia Ngư. Lại bộ đáp ứng ngươi, ngươi có thể rời kinh đi nhận chức vào 5 ngày sau. Ta giải thích với Vương An Trung ngươi sắp thành hôn rồi, Vương An Trung nói những quan viên khác ngày mai sẽ phải đi, tình huống của ngươi và chủng soái đặc thù hơn một chút, hắn có thể thư thả mấy ngày trong phạm vi chức quyền, nhiều nhất chỉ có 5 ngày. Cảm tạ Trung Thừa hậu ái, Lý Diên Khánh khắc ghi trong lòng. Đặng Ung vỗ vai hắn, ngươi không nên nản chí, chúng ta đều biết nguyên nhân là gì, nếu như ở địa phương có gì cần ta giúp đỡ, ngươi cứ việc viết thư tới, ta sẽ cố gắng tương trợ. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu. Mặc dù Đặng Ung là ngự sử Trung Thừa không xứng chức, nhưng lại đối đãi rất tốt với mình. Lý Diên Khánh lại thi lễ với những đồng liêu khác, Diên Khánh đi rồi, xin các vị bảo trọng. Bảo trọng. Mọi người lưu luyến chia tay, nhìn Lý Diên Khánh ngồi lên xe bò. Xe bò chậm rãi rời khỏi ngự sử đài. Ngày hôm nay là mùng 10 tháng 2 năm Tuyên Hòa thứ 3, Lý Diên Khánh gặp phải tổn thất nặng nề nhất trong đời, bãi miễn thị ngự sử, bị giáng chức làm tri huyện Gia Ngư. Chương 543, Phan Tạo quyết liệt. Án phạm đảng chấn kinh triều chính lan truyền khắp kinh thành trong vòng một ngày, các quán trà quán rượu trong kinh thành đều đang bàn luận sôi nổi. Tào gia cũng không loại lệ, tin tức này cũng khiến Tào gia cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, nhất là trong 13 quan viên bị giáng chức còn dính tới con rể Tào gia, càng khiến nhà họ Tào từ trên xuống dưới đều cực kỳ chú ý việc này. Trong Tào phủ có người lo lắng Tào gia sẽ bị Lý Diên Khánh liên lụy, cũng có người thầm cười trộm, ai nói nhà lão Tam lại có một hiền tế như vậy. Tào phu nhân Vương thị không biết nghe được tin này từ nơi nào. Vừa vào cửa liền trách móc trượng phu, ngươi có nghe hay không? Diên Khánh bị bãi quan rồi. Phu nhân lên tiếng, Tào Tuyển không dám thất lễ, vội vàng nói, không phải bãi quan, chỉ là xuống làm tri huyện. vậy có khác gì bãi quan, đường đường thì ngự sử xuống làm tri huyện nhỏ, truyền đi sẽ khiến người khác chê cười chúng ta. Vậy cũng không có cách nào, huống hồ ngay cả tể tướng, Xu Mật Sứ cũng bị giáng thành tri châu thông phán, ta cảm thấy Diên Khánh xuống làm tri huyện cũng không có cách nào. Ai nói không có cách nào? Vương phu nhân trừng mắt lườm trượng phụ, kéo y qua một bên nhỏ giọng nói. Dù sao còn chưa kết hôn, ngươi đi hỏi A Công thương lượng một chút, có thể hủy bỏ cuộc hôn nhân này hay không? Tào Tuyển hoảng hốt, phu nhân, như vậy sao được, sính lễ đều nhận rồi, mấy ngày nữa sẽ đón dâu, sao có thể hối hôn lúc này? Đồ vô dụng, ta đã biết ngươi có thể nói như vậy, cho nên ta để ngươi đi hỏi A Công một chút, nói không chừng hắn cũng có suy nghĩ này thì sao? Ta không đi. Tào Tuyển nổi giận. Vương phu nhân trừng mắt hạnh, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Tào Tuyển sợ vợ, đành phải cúi đầu phờ phạc đi về phía tiền viện. Đúng lúc này, góc tường vang lên tiếng mèo kêu. Liền thấy một bóng người nhỏ bé màu đỏ chạy đi như bay. Tào Kiều Kiều chạy một hơi tới phòng A Tỷ, hô lớn, đại thư nương, tỷ ở đâu? Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Tào Uẩn đang chỉnh đốn đóng gói thư viện của mình, qua mấy ngày nàng sẽ xuất giá tới Lý Gia, gần vạn quyển sách và bức tranh này nàng đều muốn mang đi, hai ngày nay nàng loay hoay đầu óc quay cuồng. Tào Kiều Kiều xông tới như một trận gió, vội vàng nói, đại thư nương, nương muốn hủy hôn rồi. Soạt. Sách trong tay Tào Uẩn rơi xuống đất, nàng cũng sợ hãi, muội, muội nói gì? Vừa rồi ta đang tìm mèo. Vừa vặn nghe được nương đang ép cha hối hôn, dường như Lý đại ca xảy ra chuyện gì. Tào Uẩn gấp rồi, nàng quay người bước nhanh tới phòng mẫu thân. Lúc này vương phu nhân đang ngồi uống trà trong phòng sinh hoạt thường ngày, Tào Uẩn xông vào nổi giận nói, mẫu thân, con gái có lời muốn nói. Con có chuyện thì từ từ nói, làm gì hung hăng như vậy, đây là thái độ với mẫu thân sao? Vương phu nhân hết sức bất mãn đặt mạnh chén trà lên bàn. Tào Uẩn nén giận nói, con gái nghe nói mẫu thân muốn hối hôn. Lỗ tai con ngày càng dài đấy. Không sai, ta có suy nghĩ hối hôn, bởi vì ta nghe đồn, Lý Diên Khánh liên lụy vào một vụ án lớn của triều đình. Bị giáng làm tri huyện nho nhỏ, cho nên ta cảm thấy cuộc hôn nhân này không thích hợp. Mẫu thân. Tào Uẩn không nhịn được phẫn hận nói, sính lễ đã nhận rồi, hôn kỳ cũng ấn định rồi, mẫu thân lại muốn hối hôn, có suy nghĩ tới cảm nhận của con gái hay không? Vương phu nhân cũng nổi giận, chính vì ta suy nghĩ thay con mới hối hôn. Nếu như lúc trước con gả cho anh họ, ta không có ý kiến gì hết. Hiện giờ hắn đã là ngu hầu võ quan thất phẩm rồi, lại vô cớ làm lợi Phan gia, con có biết cảm thụ của ta là gì? Loại tiểu nhân hèn hạ Vương Tuấn kia, con đập đầu chết cũng sẽ không gả cho hắn. Con, vương phu nhân giận dữ. Tiến tới cho con gái một cái tát, con còn dám nhắc tới một chữ chết, xem ta thu thập con thế nào, về phòng con đi, không cho phép con ra ngoài. Tào Uẩn lẫn đầu bị mẫu thân phạt đòn, nước mắt nàng dâng lên, nghẹn ngào nói, nếu như mẫu thân hối hôn, vậy con sẽ xuất gia làm ni cô. Con nói được làm được, không tin mẫu thân cứ đợi mà xem. Tào Uẩn nói xong liền quay người chạy đi như bay. Trong lòng vương phu nhân cũng buồn bực, nàng lần đầu tiên đánh đòn con gái. Nhưng nàng cũng tức giận, con gái sao có thể nói lời vô nghĩa đập đầu chết. Trong lòng nàng cũng cực kỳ lo nghĩ, không biết trượng phu có thể thuyết phục A Công hủy bỏ cuộc hôn nhân này hay không. Ngay khi vương phu nhân hối hôn. Trong phòng khách quý tiền viện Tào Phủ, Phan Húc cũng đang thuyết phục Tào Bình hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Sở dĩ Phan Húc thuyết phục Tào Bình hủy bỏ hôn sự, là bởi vì trưởng tử Phan Luân của lão trở thành người ứng cử tri Xu Mật Sứ. Thê tử của Phan Luân chính là cháu gái Tào Bình, lúc Vương Phủ nói chuyện với trưởng tử cũng đặc biệt chỉ ra điểm này. Điều này khiến Phan Húc rất căng thẳng, lão sợ Tào gia thông gia với Lý Diên Khánh sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của con trai mình. Hiền đệ, hai ta đều là người từng trải, bao nhiêu quan viên bị liên lụy trong vụ án Huyên Hữu Đảng lúc trước tới giờ cũng không thể khôi phục danh dự. Lần này một khi án phạm đảng mở rộng, Tào gia chắc chắn bị liên lụy. Ta rất lo lắng hiền đệ cũng giống như chủng sư đạo khó giữ tuổi già, chức vị chức quan đều mất đi. Ta khuyên hiền đệ vẫn nên quyết đoán khi cần quyết đoán, vứt bỏ cuộc hôn nhân này, bảo toàn Tào gia. Tào Bình càng nghe sắc mặt càng âm trầm, làm sao không hiểu mục đích thực sự của Phan Húc. Phan Húc đâu phải suy nghĩ thay Tào gia, rõ ràng là sợ Tào gia liên lụy tới Phan gia. Tào gia có chút nguy hiểm, Nếu như Phan Húc thực sự cân nhắc thay Tào gia, lão còn có thể hiểu được. Nhưng nguy hiểm cách Phan gia cả vạn dặm, Phan Húc đã khuyên lão cắt bỏ cuộc hôn nhân này. Không để ý danh dự của Tào gia, đây chẳng phải quá ích kỷ rồi. Tào Bình nhịn lửa giận trong lòng, sính lễ của Lý gia đã đưa tới rồi, hôn kỳ cũng ấn định xong rồi, đột nhiên hối hôn không phải khiến người trong kinh thành chê cười. Lại nói chuyện lớn cả đời của Uẩn Nương làm sao bây giờ? Ai còn dám cưới nàng? Như vậy là lo quá xa rồi, hiện giờ rất nhiều vợ chồng bất hòa đều có thể chia tay tái giá, huống chi còn chưa lập gia đình, đây cũng là điều bình thường. Nếu hiền đệ thật sự lo lắng chuyện lớn cả đời Uẩn Nương, vậy có thể thông gia với Phan gia, Phan võ cháu ta cũng rất thích Uẩn Nương. Vừa vặn ông trời tác hợp, hiền đệ cảm thấy thế nào? Tào Bình cười nhạt một tiếng nói, ta chẳng qua cảm thấy hơi kỳ quái, Phan huynh cũng phản đối bắt phạt trên triều hội, sao hiện giờ bởi vì Phạm Trí Hư phản đối bắt phạt mà bị bãi tướng, tại sao Phan huynh lại thay đổi lập trường rồi? Ta không thay đổi lập trường, cho dù Thái tướng quốc cũng không thay đổi lập trường. Vả lại chuyện này dường như không liên quan tới bắt phạt, là án kết đảng, hiền đệ nhất định không thể gom hai chuyện lại thành một. Phan huynh cần gì lừa mình dối người, chiếu thư của thiên tử căn bản không hề nhắc tới hai chữ phạm đảng. Là có người cố gắng truyền tin đây là đảng án, trong lòng chúng ta đều rõ ràng. 13 người Phạm Trí Hư bị giáng chức, nguyên nhân căn bản là họ phản đối bắt phạt, không liên quan tới kết đảng. Tào Bình ta chỉ hận mình không trở thành một thành viên trong đó, cho dù lúc đầu ta cố gắng một chút, trở thành một người trong đó, ta cũng cảm thấy vẻ vang. Chẳng qua may mắn cháu rể của ta làm vẻ vang thay ta, đây là vận may của Tào Bình ta. Ngươi, Phan Húc tức giận đứng dậy, thẹn quá hóa giận nói, nếu như hiền đệ thực sự trở thành một trong 13 người của Phạm Đảng, ta là người đầu tiên tuyệt giao với ngươi. Tào Bình không thể nhịn được nữa. Lão cao giọng hô, dân canh. Được. Được. Hiền đệ đã nhất định muốn nhận Lý Diên Khánh làm rể, vậy cũng chớ trách ta xác định rõ lập trường. Rất xin lỗi, thiệp mời đừng gửi cho Phan gia, gửi ta cũng không tới. Ta không cần, mời đi. Thứ cho ta không tiễn. Phan Húc nổi giận đùng đùng ra ngoài, vừa vặn gặp Tào Tuyển, lão trừng mắt lườm Tào Tuyển, quay người bước nhanh rời đi. Tào Tuyển hơi chậm chân, chỉ nghe thấy phụ thân cãi vã kịch liệt với Phan bá phụ, nhưng y lại không rõ ràng là chuyện cụ thể gì. Lúc này, Tào Bình sắc mặt giận dữ cũng xuất hiện ở cửa ra vào, lão thấy con trai muốn đi tiễn Phan Húc. Liền quát, ngươi không cần tiễn hắn. Tào Tuyển giật mình, là phụ thân trở mặt với Phan bá phụ sao? Y vội vàng vào phòng nhỏ giọng hỏi, phụ thân, xảy ra chuyện gì? Cơn giận của Tào Bình còn sót lại chưa tiêu, oán hận nói, hắn lại tới khuyên ta hủy bỏ hôn sự của Diên Khánh với Uẩn Nhi, hắn đã quên mất cháu trai Phan Nhạc của mình do ai cứu ra, tên khốn vong ân phụ nghĩa. Tào Tuyển lập tức sợ hãi tim đập thình thịch, may mắn y chưa có mở miệng, nếu không sẽ bị phụ thân mắng thảm rồi. Tào Bình giận dữ nói, càng khiến ta không thể nào tiếp thu được chính là, hắn luôn mồm thảo phạt phạm đảng. Trái phải đều không rõ ràng được, thế nhưng lại đứng trên một đường thẳng. Tào Bình ta không có bằng hữu như vậy, về sau cũng không cho phép các ngươi qua lại với Phan gia. Phụ thân là muốn tuyệt gia với Phan bá phụ, không, Phan Húc hay sao? Không khác nhiều đâu. Đạo khác biệt không cùng mưu, nếu như hắn công khai ủng hộ vương phủ, vậy hai nhà Phan Tào tuyệt giao là chắc chắn. Nói tới đây, Tào Bình lại nhìn con trai một chút, con tới đây có chuyện gì? Con cũng tới vì chuyện của Diên Khánh, con rất lo lắng cho hắn. Sắc mặt Tào Bình dịu đi một chút, nói với con trai, con lo lắng cho hắn là bình thường. Ta cũng rất lo lắng, nhưng ánh mắt của chúng ta cần phải nhìn xa hơn một chút, mọi thứ có hại tất có lợi. Mặc dù hiện giờ Diên Khánh bị giáng chức, nhưng có thể về sau đây chính là tiền vốn để hắn cuộc khởi. Phụ thân, được không? Tào Bình gật đầu, chỉ cần thái tử không ngã, thì chắc chắn có thể. Tào Tuyển rốt cuộc tìm được lý do giải thích với thê tử, chỉ cần tổ phụ kiên quyết ủng hộ cuộc hôn nhân này, vậy thê tử cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Lúc này, Tào Bình lại nghĩ tới một chuyện, nói với con trai, ngày mai không phải tiệm mới của Bảo Nghiên trai mở cửa sao? Đúng vậy. Ở bên cạnh cửa hàng binh khí lương công của chúng ta. Ngày mai Hài Nhi sẽ tới. Ngươi nói một tiếng cho thân gia, ta sẽ đích thân tới mừng khai trương. Chương 544, lễ tân hôn, thượng. Trời vừa sáng hôm sau, tiếng chuông khua trống gõ pháo nổ vang động trời trước cửa hàng binh khí Lương Công ở Ngự Nhai. Một đội vũ cơ đang ca múa mừng cảnh thái bình trước cửa hàng, đây là Bảo Nghiên trai khai trương cửa hàng mới, hấp dẫn rất nhiều dân chúng đến vây xem. Vốn cửa hàng binh khí Lương Công chiếm diện tích chừng 6 mẫu, 3 mẫu mặt tiền cửa hàng, 3 mẫu hậu phòng. Hậu phòng vẫn thuộc về cửa hàng binh khí Lương Công, nhưng cửa hàng mặt tiền bị chia làm hai mẫu mặt tiền cửa hàng cho Bảo Nghiên trai thuê lại, cửa hàng binh khí Lương Công chỉ giữ lại một mẫu mặt tiền cửa hàng. Nó cũng không dựa mặt tiền cửa hàng để kiếm tiền, mà dựa vào khách quen mua binh khí quý báu để kiếm tiền, cửa hàng mặt tiền với họ mà nói cũng không quan trọng. Lý Đại Khí bỏ ra mấy ngàn quan tiền cải tạo lại một lần hai mẫu cửa hàng, chia làm khu trưng bày, khu trang điểm và nhà kho nhỏ. Một cửa hàng khác bên cạnh dựng bằng lều vải nhỏ, chỉ rộng 6 thước, đỏ vàng đan xen, sắc thái cực kỳ xinh đẹp, chuyên dùng để bán song thân. Đây cũng là biện pháp mà Tôn Đại Nương tự nghĩ ra, cửa hàng mới cách cửa hàng cũ chẳng qua 200-300 bước, rất nhiều khách quen tới địa chỉ cũ phát hiện Bảo Nghiên trai biến mất. Vừa quay đầu lại sẽ có thể trông thấy lều nhỏ màu sắc rực rỡ này, chắc chắn sẽ bị hấp dẫn tới. Lý Diên Khánh lại gia tăng ý tưởng này, yêu cầu tất cả cửa hàng Bảo Nghiên trai đều mang hai màu đỏ vàng, bao gồm cờ xí Bảo Nghiên trai, để hai loại màu sắc đi vào trong lòng khách hàng. Hôm nay Lý Diên Khánh vốn muốn ra ngoài giải sầu một lát, lại bị phụ thân Lý Đại Khí kéo đến Bảo Nghiên trai Ngự Nhai. Theo Lý Đại Khí nói, sáng hôm nay y phải tới Phàn Lâu xác nhận chi tiết hôn lễ, hiện giờ không có thời gian bận tâm tới tiệm mới khai trương, liền để Lý Đại Khí tọa trấn cửa hàng mới Ngự Nhai thay y. Mặc dù là tọa trấn cửa hàng mới, Lý Diên Khánh lại không muốn ở ngoài tiếp đại khách, có Ngô Đại Quản sự và Tôn Đại Nương Tử là đủ rồi, hắn ngồi trong kho hàng nhỏ hồi âm cho Nhạc Phi và Vương Quý. Mấy ngày trước Nhạc Phi sai người mang đến một phong thư, gã tiếc nuối nói cho Lý Diên Khánh, phụ thân không chịu rời quê hương, mẫu thân cũng không muốn rời khỏi mộ ngoại tổ phụ quá xa, cho nên gã không cách nào rời đi Ngạc Châu, đành cô phụ ý tốt của Lý Diên Khánh. Vương Quý cũng viết một phong thư nói cho Lý Diên Khánh, thê tử Thang Viên Nhi có bầu rồi, hắn rốt cuộc sắp làm cha. Nhà kho đại khái khoảng chừng 200 mét vuông. Chất đầy rương và kệ hàng lớn nhỏ. Các loại hàng hóa còn chưa sắp xếp kịp, chồng chất tầng tầng lớp lớp. Ở góc đặt 5-6 chiếc ghế và một chiếc bàn nhỏ, Lý Diên Khánh yên lặng ngồi viết thư trước bàn nhỏ. Lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, một nữ nhân viên cửa hàng đi vào. Thi lễ nói với Lý Diên Khánh, khách quý tới bên ngoài, đại quản sự mời tiểu đông chủ nhanh đi ra ngoài. Là ai tới? Dường như là gia chủ Tào gia. Lý Diên Khánh giật nảy mình, vội vàng cất thư, bước nhanh ra khỏi cửa hàng hàng. Bên ngoài cửa hàng, Tào Bình đang chắp tay đánh giá biển hiệu Bảo Nghiên trai. Lão là người biết hàng. Vừa nhìn liền nhận ra ba chữ Bảo Nghiên trai là thể sấu Kim Thiên Tử tự viết. Tên tiệm cửa hàng binh khí Lương Công bên cạnh cũng là tác phẩm của danh nhân, là Tô Thức tự tay viết năm đó. Ngô quản sự bên cạnh cực kỳ căng thẳng, y chưa bao giờ tiếp đãi quan lớn như Tào Bình, thế nhưng đông chủ lại đi Phàn Lâu, may mắn tiểu quan nhân ở đây, nếu không y quả thực không biết làm thế nào. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh bước nhanh tới từ trong cửa hàng. Ngô quản sự lập tức thở phào, vội vàng nói, khởi bẩm Tào Công, tiểu đông chủ nhà ta tới rồi. Đôi mắt Tào Bình cười híp lại, Diên Khánh, sắc mặt dường như không tệ lắm. Lý Diên Khánh không hề tinh thần uể oải mặt ủ mày cho giống như lão lo lắng. Tinh thần hắn vẫn phấn chấn, trong mắt tràn ngập tự tin, khiến Tào Bình cảm thấy vui mừng. Lý Diên Khánh thi lễ hỏi, sao hôm nay Nhạc tổ phụ có rảnh tới đây? Bảo Nghiên trai khai trương tiệm mới, ta đặc biệt tới chúc mừng, cha ngươi không ở đây sao? Phụ thân tới Phàn Lâu xác nhận chi tiết hôn lễ. Để ta tới tọa trấn tiệm mới, mời tổ phụ vào trong ngồi. Lý Diên Khánh mời Tào Bình vào cửa hàng nghỉ ngơi, Tào Bình lại lắc đầu, trong tiệm đều là nữ nhân, ta sẽ không đi vào, nếu không chúng ta qua bên cạnh ngồi một chút. Lý Diên Khánh quả thực không tiện mời Tào Bình vào nhà kho nghỉ ngơi. Hắn liền gật đầu, đi theo Tào Bình vào cửa hàng binh khí bên cạnh. Họ đi vào hậu phòng ngồi xuống, chưởng quỹ vội vàng đi rót trà cho họ. Chuyện ngươi bị giáng chức đã truyền khắp kinh thành, sáng sớm hôm nay Phạm Công rời kinh, tại sao ngươi không đi tiễn? Tối hôm qua ta đã tới phủ hắn cao biệt rồi, Phạm Tướng Công đặc biệt dặn ta sáng hôm nay đừng đi tiễn hắn, tránh xuất cảnh sinh tình tổn thương ly biệt. Hôm nay không ít người đi đưa tiễn, chừng hơn 50 quan viên triều đình tới thành Tây đưa tiễn, điều này ứng với câu cách ngôn, công đạo tự trong lòng người, mọi người đều biết xảy ra chuyện gì. Không phải cái gọi là kết bè kết cánh. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút rồi nói, ta cũng sẽ không hối hận. Như vậy là được rồi, hiện giờ triều đình Đại Tống đen tối, gian thần giữa đường, đại thần hơi chính trực đều bị giáng chức, khiến người ta đau lòng, nhưng ta tin tưởng sớm muộn sẽ có một ngày mây tan mặt trời xuất hiện. Ta chỉ sợ triều đình đã hoàn toàn trầm luân trong bóng đêm, bị hổ lang dị tộc chà đạp non sông tốt đẹp của Trung Nguyên. Dù cho có ngày đó cũng không sợ, chỉ cần có các ngươi, chắc chắn sẽ đuổi thác lỗ, khôi phục giang sơn nhà Hán, Diên Khánh, ta nói có đúng không? Trong mắt Tào Bình tràn ngập mong đợi chăm chú nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, tổ phụ nói không hề sai, nếu thật có ngày đó, nhất định sẽ có ngàn vạn binh sĩ Đại Tống đứng ra, bảo vệ quốc gia, Diên Khánh cũng không ngoại lệ. Tào Bình tán thưởng nói, thực sự là nam nhi tốt chống trời đạp đất, Uẩn Nương có thể gả cho ngươi cũng là may mắn của nàng. Còn 3 ngày các ngươi sẽ phải thành hôn rồi, sau khi thành hôn, các ngươi sẽ cùng nhau tới huyện Gia Ngư nhận chức. Mặc dù Vương Phu Nhân một lòng muốn gả con gái cho Vương Gia, hối hận cuộc hôn nhân này với Lý Diên Khánh. Nhưng đáng tiếc Tào Gia không phải nàng làm chủ, trượng phu luôn nói gì nghe nấy lần này lại biểu hiện không ra sức. Cuộc hôn nhân này cuối cũng không thể thu hồi, con gái vẫn phải gả cho Lý Diên Khánh kia. Tuy rằng trong lòng Vương Phu Nhân không hề đồng ý, nhưng cũng không làm gì được. Mắt thấy con gái giận dỗi với mình, nàng cũng không hy vọng con gái mang theo oán hận mà xuất gia. Vương Phu Nhân đành chủ động tìm con gái nhận sai, lại lau nước mắt một hồi trước mặt con gái, nói do bản thân sinh con khổ sở. Lúc này Tào Uẩn Tâm Địa Thiện Lương mới tha thứ cho sự hoang đường của mẫu thân, hai mẹ con lại tốt đẹp với nhau. 15 tháng 2, mọi việc đại cát, đây là một ngày tốt lành cực kỳ hiếm có, dù là xây dựng, thăng quan, cưới gả, động thổ, xuất ngoại đều lựa chọn tiến hành vào ngày hôm nay. Cho nên hôm nay kinh thành cực kỳ náo nhiệt, từ sáng sớm các nơi ở kinh thành đã vang lên tiếng pháo nổ lóc bóp, chỉ riêng người cưới hỏi hôm nay đã hơn 100 hộ, có thể thấy cửa nhà treo đỏ treo lục, dán chữ hỷ thật lớn trên cửa ở khắp nơi. Hôm nay đương nhiên cũng là thời gian quan trọng Lý Diên Khánh cưới vợ. Dựa theo kế hoạch, phần lớn thời gian của hôn lễ đều cử hành ở phàn lâu, lúc đưa vào động phòng mới trở lại phòng ngủ của mình. Chẳng qua động phòng hôm nay không bố trí trong phủ của Lý Diên Khánh ở cầu Vân Kỵ, mà ở trong phủ của Lý Đại Khí ở phố Băng Quỷ. Đây là quyết định nhất trí của Lý Đại Khí và Tào Gia, nguyên nhân rất đơn giản. Trước đây không lâu, trong phủ cầu Vân Kỵ xảy ra án mạng, cho dù tăng nhân Pháp Vân tự đến hậu viện niệm kinh 3 ngày 3 đêm, cũng không hòa tan được sát khí phía vườn sau. Mặt khác, khoảng cách phố Băng Quỷ với phàn lâu không xa, đưa vào động phòng cũng dễ dàng. Trời chưa sáng, mấy tên nữ tân của Tào Gia liền dẫn theo mấy xe bò vật phẩm đến phủ của Lý Đại Khí ở phố Băng Quỷ trải giường chiếu. Trải giường chiếu chính là cách nói thông tục của bố trí động phòng. Là một khâu quan trọng của kết hôn, hơi giống với nhà trai chuẩn bị phòng ở hiện giờ, nhà gái phụ trách trang trí. Nhà trai phải chuẩn bị nhà và tủ giường các loại, mà nhà gái chuẩn bị vải mềm đến bố trí. Đây là một phần đồ cưới của nhà gái, thường sẽ được bố trí tráng lệ, biểu hiện tài lực của nhà gái. Động phòng bố trí trong một viện nhỏ ở hậu viện, có 2 căn phòng, không hề đóng cửa. Trên thực tế nó là phòng của Lý Diên Khánh, chỉ là Lý Diên Khánh chưa từng ở đó, hôm nay vừa vặn sử dụng làm động phòng. Động phòng bên này do Dương Thị tiếp đãi, Lý Đại Khí tới phàn lâu trước. Hôm nay khách nhà trai và nhà gái đều không ít, nhà gái không chỉ con cháu Tào Gia, còn một số thế giao quan hệ vô cùng tốt. Còn nhà trai chủ yếu là tông tộc Lý Thị, bao gồm tộc nhân huyện Thang Âm và Kinh Thành, ngoài ra còn một số thương nhân lớn ở Kinh Thành, đều là bằng hữu trên phương diện làm ăn với Lý Đại Khí, lại có quản sự quan trọng của Bảo Nghiên trai. Lý Đại Khí đánh giá một chút, hôm nay ít nhất phải tới 500-600 người, chỉ phàn lâu thích hợp nhất. Chỗ tốt lớn nhất của phàn lâu chính là có thể chia tách khách nhà trai và nhà gái. Khách Tào Gia chủ yếu lấy nhà quan lại làm chủ, mà khách Lý thì phần lớn là thương nhân. Dường như hai bên không hợp nhau. Lý Đại Khí liên tục suy nghĩ, vẫn cảm thấy ngồi tách ra thì thích hợp nhất. Đương nhiên, cử hành hôn lễ tại phàn lâu không phải lần đầu, nhưng tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Bao phàn lâu cả ngày ít nhất phải tốn hơn 1 vạn quan tiền, đây tuyệt đối không phải nhà bình thường có thể chịu nổi, không cần nói lễ vật đắt đỏ cho mỗi vị khách. Khách lấy nhà làm đơn vị, người một nhà tặng một hồng bảo hạp trị giá 50 quan. Chi phí hôn lễ lần này, Lý Đại Khí đã tốn gần 3 vạn quan tiền. Con trai chỉ có một, Lý Đại Khí đương nhiên sẽ không keo kiệt. Y cũng không muốn làm keo kiệt bị người nhà Tào gia coi thường. Sang bên phải một chút, thêm chút nữa. Vườn hoa trung đình Phàn Lâu đang sâu một chữ hỷ lớn, chữ hỷ này dùng gõ trinh nam tơ vàng chạm rỗng điêu khắc mà thành, dài rộng một trượng, nặng tới ngàn cân, toàn thân bôi màu đỏ thắm, phía trên trang trí gấm màu, nhìn cực kỳ phú quý. Lý Đại Khí đang ngửa đầu chú ý lắp đặt chữ hỷ, y nói với quản sự, vẫn phải sang bên phải một chút, phía dưới cần một đôi nến đỏ ở chính giữa. Quản sự lập tức hô lớn, lại sang bên phải một thước, đúng rồi. Di chuyển chậm rãi, nghe theo chỉ huy của ta. Lúc này, một tên sai vặt tiến vào nói với Lý Đại Khí, đội trống Tiểu Lý tới rồi, đang chờ bên ngoài. Lý Đại Khí vui mừng, vội vàng xoay người ra ngoài. Đội trống Tiểu Lý là ban trống nổi tiếng nhất kinh thành. Nhà đại hộ kinh thành xử lý việc hiếu hỷ đều muốn mời họ, đương nhiên giá cả cũng không hề rẻ, một ngày cần 300 quan tiền. Chuyện làm ăn của họ đều ở cuối năm, Lý Đại Khí bỏ ra 500 quan tiền đặt trước, mời họ tới thổi một ngày. Ban đầu đội trống cũng họ Lý, tên Lý Tỏa Nột, là một ông lão gần 60 tuổi. Mặc dù tuổi không nhỏ, tinh lực toàn thân lại cực kỳ tốt. Đi lại rất mạnh mẽ. Lão thấy Lý Đại Khí đi ra, liền vội vàng tiến tới hành lễ cười nói, xin chào Lý Đông Chủ. Lý Đại Khí cười ha ha nói, hôm nay làm phiền Lý ban đầu và các vị rồi. Lý Đông Chủ không cần khách khí, chúng ta ăn chén cơm này, cam đoan khiến Lý Đông Chủ hài lòng, không biết lúc nào xuất phát đón dâu. Còn một lát, giờ thân một khắc xuất phát, đến lúc đó sẽ sắp xếp dẫn đội, thật là khéo, hắn đến rồi.